Chương 1360, Thiên Thần Nguyệt Âm Trọng Sinh Pháp. 1. Cực Quang Tiểu Hòa Thượng là người thứ nhất xuất hiện, một quyền đi xuống, đem người thi pháp hộc máu lúc trước đánh chết, chẳng sợ hắn thân là Nguyên Anh chân quân, trên người có 12 đạo thủ đoạn bảo hộ, ở dưới thiết quyền của Cực Quang cũng mất mạng. Nhưng mà một quyền này, Cực Quang đem hết toàn lực, ngay cả Nguyên Anh cũng đánh nát, bằng không có thể được một cái trung tâm trí năng tốt. Những người khác vốn không có may mắn như vậy, ước chừng qua thời gian một chén trà nhỏ, toàn bộ dị tượng biến mất. Trường Phong thưởng thức thủ trà của Thiết Trung Đường nói: "Thứ hàng này cũng xứng cùng gia gia đối nghịch, một trường đã bị ta đánh vỡ nát." Lạc Ly cẩn thận thu hồi 12 kim đan, trung tâm trí năng của mình lại đạt tới 31 cái, tạm thời không lo. Lạc Ly nhìn về phía phương xa nói: "Chúng ta vốn đã muốn chuẩn bị rời khỏi, nhưng mà lại gặp được hạo kiếp như thế, xem ra tu tiên giới không phải ngươi tránh né, là có thể thân ở ngoài chuyện. Ta quyết định, phú quý là cầu hiểm trong, chúng ta trở về." Theo lời Lạc Ly nói, mọi người gật đầu, ba người quay đầu nhìn về phía Thành Thiên Xuyên, xoay người trở về. Trên một đường, vạn phần cẩn thận, nhưng mà sự tình gì cũng không có phát sinh, trở về trong thành, ba người biến hóa trang phục, âm thầm quan sát Bát Phương Linh Bảo Tông. Sau khi Nam Hoa Tử nọ biến mất, Bát Phương Linh Bảo Tông không có dị tượng gì, giống như Nam Hoa Tử sự tình gì đều không có phát sinh, không hề có biến hóa gì. Cái không có biến hóa này, chính là quỷ dị. Ba người tùy ý ở trong thành tìm một nhà khách sạn ở lại, nhìn người đến người đi phía trên đường cái nọ, bọn họ biết lập tức tai họa ngay ở trước mắt, Thành Thiên Xuyên sắp đại biến, nhưng mà đến cùng sẽ phát sinh cái gì, phát sinh như thế nào, toàn bộ không thể biết được. Cái lệnh bài kia, ba người tinh tế nghiên cứu, nhưng mà nghiên cứu không ra đến cùng đó là cái gì. Như vậy không được, một điểm manh mối đều không có, Lạc Ly nhất thời nhíu mày. Lạc Ly nói, xem ra, ta muốn lại thăm dò cửa hàng Bát Phương Linh Bảo Tông một chút. Nhìn xem bên trong có cơ hội gì, ba người chúng ta có thể ở trong sự kiện này, làm thế nào kiếm được tiền lời. Cực Quang lập tức lắc đầu nói, không được, rất nguy hiểm, tuyệt đối không thể. Lạc Ly nói, nhưng mà chúng ta hiện tại không hiểu ra sao, căn bản không biết nơi này sẽ phát sinh cái gì, cứ như vậy đi xuống, thật nếu sự kiện bùng nổ, chúng ta chẳng những sẽ không ở trong đó kiếm tiền lời, có lẽ còn có thể bởi vậy mà toi mạng. Trong khi hai người tranh chấp, Trường Phong thở ra một hơi dài, chậm rãi nói, Lạc Ly, Cực Quang, thật ra ta có một biện pháp, có thể tra xét đến cùng. Biện pháp gì? Trường Phong lắc đầu nói, biện pháp này, ta thực không muốn sử ra. Chính là bí pháp tối cao vô thượng Đại La Thì Ma Tông ta, mỗi đệ tử trong cả đời, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Phản Hư, mỗi tầng cảnh giới, chỉ có thể thi triển một lần. Lạc Ly cùng Cực Quang ngạc nhiên nhìn hắn. Trường Phong tiếp tục nói, pháp này hai vị nhìn thấy, xin hai vị giữ bí mật cho ta, vô luận là tông môn, hay là sư phụ đồ đệ của các ngươi, toàn bộ đều không được nói. Lạc Ly cùng Cực Quang liếc nhau, hai người cùng thề, ta Lạc Ly, tuyệt không đem pháp này, đối ngoại tuyên truyền một phần. Ta Cực Quang, thề, tuyệt đối không nói cho một ai bí mật này. Trường Phong gật đầu nói, đa tạ hai vị, thật ra sư phụ các ngươi, năm đó cùng sư phụ ta cùng nhau du lịch thiên hạ, toàn bộ biết pháp này. Pháp này danh viết Thiên Thần Nguyệt Âm Trọng Sinh Pháp, lấy một người một vật, làm điểm cơ sở, mượn cái này tiến vào một loại trạng thái huyền bí, ta đem trong tương lai, một lần nữa trở lại hiện tại, việc tương lai phát sinh, ta đều sẽ nhớ kỹ. Thốt ra lời này, nhất thời Lạc Ly cùng Cực Quang toàn bộ há to miệng. Trường Phong nói, hơn nữa, tương lai này, còn không phải chỉ có một, ta có thể ở trong quá trình này, liên tục 7 lần hơi hơi thay đổi hướng đi tương lai, biết 7 cái kết quả tương lai. Đây là pháp thuật so với biết trước còn lợi hại hơn, cảm ngộ tương lai, sau đó trở lại hiện tại. Còn lại là 7 lần, Lạc Ly lần này là thật choáng váng. Trường Phong tiếp tục nói, Đại La Thì Ma Tông ta, có thể tồn tại đến bây giờ, mỗi lần đều là đầu nhập vào một phương thắng lợi, dựa vào chính là pháp thuật này. Bất quá, sau khi sử ra, ta chỉ có thể cảm giác được sự tình tương lai một tháng sau, hơn nữa trong vòng 3 năm, ta sẽ toàn thân sụi lơ, động không thể động, hơn nữa cảnh giới kim đan, rốt cuộc không thể thi triển pháp thuật này lần thứ hai, ở trong lúc này, mong rằng hai vị huynh đệ chiếu cố ta. Lạc Ly gật đầu, nói yên tâm đi, có ta có ngươi. Cực Quang nói, Trường Phong, ta tuyệt đối sẽ chiếu cố tốt ngươi, tuyệt đối sẽ không thừa dịp ngươi không thể nhúc nhích khi dễ ngươi. Đem tóc ngươi cạo sạch, Trường Phong, Cực Quang tiểu hòa thượng, ta sao lại cảm giác ta sẽ xui xẻo. Mặc kệ, vậy đến đây đi, nói xong, cầm lấy cái ngọc bài đến từ Nam Hoa Tử kia nói. Cảm giác trong minh minh, vật ấy, hẳn là mấu chốt việc này, liền lấy vật ấy làm vật mấu chốt. Sau đó hắn nhìn về phía bầu trời nói, hôm nay chính là 14 tháng 4, ngày mai 15 tháng 4, vừa lúc ánh trăng cũng đủ, buổi tối giờ tí, ta có thể thi pháp. Sau đó ba người rời khỏi thành Thiên Xuyên, ở bên trong hoang dã, tìm đến một chỗ hoang vu. Ở đây, Trường Phong bắt đầu đắp nặn pháp đàn, cái pháp đàn này không cần bất luận kẻ nào ra tay, phải từ chính hắn tự mình làm. Đầu tiên dùng pháp thuật hỏa diễm, đem mặt đất vô luận là núi đá, hay là hạt cát, toàn bộ luyện hóa, đốt thành một cái mặt đá lưu ly, ước chừng 10 trượng. Sau đó chính là sát sinh, Trường Phong ở chung quanh bắt đầu tìm kiếm sinh linh, vô luận là trùng xà điệp thiền, hay là heo châu hổ báo, sinh linh toàn bộ đánh chết. Mỗi khi đánh chết một sinh linh, đều lấy pháp thuật bảo tồn, tổng cộng đánh chết 6.666 con. Sau đó hắn trở về nơi đây, bắt đầu luyện chế một loại bùn đất kỳ dị, bùn đất này đều là đến từ thứ nguyên động thiên của hắn, mỗi một nắm bùn đất đều nhập vào một giọt tinh huyết của hắn, cộng thêm một sinh linh bị hắn giết chết. Bùn đất này, có lớn bằng nắm tay, có lớn bằng đầu người, đều là căn cứ hình thái sinh linh dung nhập, tiến hành đắp nặn. Bùn đất này bị hắn nhất nhất xây lên, rất nhanh một cái tế đàn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái tế đàn này cao chỉ có 3 thước, phạm vi 3 thước. Tế đàn hoàn thành, hắn lại bắt đầu xuất ra tài liệu khác, vì tế đàn làm lan can, hương án, mặt trên đoan đoan chính chính 7 bảo ấn, pháp kiếm, cùng với lệnh bài, 12 lá cờ đón gió phấp phới. Tất cả chế tạo xong, ba người yên lặng chờ đợi, đến ngày 15, đêm trăng tròn, trăng sáng nhô lên cao, Trường Phong đem ngọc bài nọ, đeo ở ngực, ở phía trên pháp đàn, bắt đầu thi pháp. Chương 800, Thiên Thần Nguyệt Âm Trọng Sinh Pháp. 2. Trên hương án vẫn chưa cung phụng thần minh, nhưng mà trước hương án, đã đốt hương, lượn lờ bốc lên, Trường Phong lấy bí pháp này, cùng khí cơ pháp đàn hợp ở một chỗ, dẫn thái âm lực bầu trời hạ xuống, trong nhất thời, ở phía trên pháp đàn, phát lên từng đạo sáng mờ. Hào quang lại từ trong đàn, trên nắm bùn đất thứ nhất Trường Phong xây dựng phát ra, sau đó bắt đầu chậm rãi truyền khắp toàn bộ tế đàn, từng đạo phù văn trống rỗng xuất hiện, nơi đi qua, đàn giống biến thành kết cấu chạm rỗng, trong ngoài phù văn tranh nhau lóng lánh, hào quang lấp lánh. Trường Phong nhẹ nhàng hô, cho mời thời gian lực, quá khứ, hiện tại, tương lai. Một hơi phun ra, chính giữa bảo ấn lơ lửng trước người, ông mặt đất chấn động lên một chút, đồng thời chấn động còn có toàn bộ pháp đàn. Giờ khắc này, trên pháp đàn, trăm ngàn phù văn phân hình nhất tề lóe sáng, pháp lực ẩn chứa trong đó rốt cuộc kích phát ra. Ở bầu trời, có loại lực lượng thần kỳ rót vào, toàn bộ tế đàn, bắt đầu chậm rãi bay lên, trong đó phù văn không ngừng xoay tròn. Theo Trường Phong tụng niệm phù chú, hào quang phù văn này kịch liệt lóe ra, một đạo tiếp một đạo hào quang tản xuống, đâm vào tầng đất, trong phút chốc, mặt đất phạm vi trăm trượng, hơi hơi chấn động, địa khí khôn cùng, bắt đầu hội tụ, hóa thành từng đạo khí trụ tinh thuần bắn lên, chính giữa đáy pháp đàn này. Trường Phong bắt đầu đi lên pháp bộ, vũ động pháp kiếm, bắt đầu không ngừng thi pháp, cuối cùng niệm chú. Thừa thiên hiệu pháp, thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, vạn vật thần hoàng, hậu đức dĩ mục, phụ giang hải. Theo chú ngữ của hắn, hào quang nọ lại càng mãnh liệt, Lạc Ly cũng không dám nhìn thẳng. Ở trong hào quang, có một loại lực lượng cường đại, mãnh liệt mà ra, chính là thời gian lực. Theo tiếng hô cuối cùng của Trường Phong, cấp cấp như luật lệnh. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang, tế đàn nọ còn có Trường Phong, nháy mắt biến mất không thấy. Lạc Ly cùng Cực Quang ngây ngốc nhìn, không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng mà không đến một lát, tế đàn nọ cùng Trường Phong lại một lần xuất hiện, Trường Phong tiếp tục nói. Thái, duy đạo tối đại, thượng, thiên địa độc tôn. Động, vô sở bất thông, huyền, kỳ diệu nan thuật. Linh, biến hóa mạc chắc, cảm nhi toại thông, bảo, nan đắc chi vật, nhân sở chân ái. Vô lượng, khởi khả sai lượng, theo chú ngữ của hắn, nháy mắt, tế đàn nọ cùng hắn lại một lần biến mất. Lúc này đây so với lần trước thời gian hơi dài, sau đó hắn cùng tế đàn lại một lần xuất hiện, tế đàn có chút cảm giác cũ nát, hắn lại quát. Chí hư cực, thủ tĩnh đốc, vạn vật tịnh tác, mô dĩ quan kỳ phục. Phu vật vân vân, các quy căn viết tính, tính viết phục mệnh. Sau đó lại một lần biến mất, 7 lần như thế, một lần cuối cùng, một tiếng nổ vang, pháp đàn nó hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ, mà Trường Phong lập tức té ngã, há mồm thở dốc, không thể động nữa. Hai người Lạc Ly lập tức đi qua, cho hắn uống linh đan. Trường Phong dần dần hồi phục khí tức, nhưng mà toàn thân sụi lơ, nói chuyện đều là cố sức. Hắn chậm rãi nói, tương lai trong 1 tháng, tất cả phát sinh, ta đều đã biết. Bát Phương Linh Bảo Tông lúc này đây thật sự là hung tàn, bọn họ sẽ ở 3 ngày sau, dẫn bạo 12 chỗ linh mạch trong hoang nguyên ngoài ngàn dặm, hình thành đại địa linh bảo. Dưới linh bảo, tu sĩ không thể không rời khỏi nơi này, bằng không sẽ bị linh bảo linh khí dẫn phát chân nguyên trong cơ thể, tẩu hỏa nhập ma. Tu sĩ nơi này ở dưới linh bảo, toàn bộ đào vong, Bạch Vũ Thánh Vu Tông đóng cửa nơi này. Thành Thiên Xuyên này chính là xây dựng ở trong thứ nguyên động thiên một hóa thần vu linh của Bạch Vũ Thánh Vu Tông, nơi đây đóng cửa, đệ tử Bạch Vũ Thánh Vu Tông toàn bộ rời khỏi, mất đi toàn bộ cảnh giới. Bát Phương Linh Bảo Tông nhân cơ hội xuống tay, mượn dùng tiền nhân bọn họ xây dựng cái phường thị này đã lưu lại chuẩn bị ở sau, cướp sạch toàn bộ kho hàng của Bạch Vũ Thánh Vu Tông. Bạch Vũ Thánh Vu Tông 10 vạn năm tích lũy, lập tức hủy hoại chỉ trong chốc lát, hoàn thành điên cuồng. Cái ngọc bài này chính là một TNG chuẩn bị ở sau, phục chế linh thực 6 chỗ bảo khố Bạch Vũ Thánh Vu Tông, bằng không ngươi căn bản tiến vào không được 6 chỗ linh khố Bạch Vũ Thánh Vu Tông, ở ngoài kho hàng kia có các loại vu hồn đáng sợ hộ vệ. Ngọc bài này của chúng ta là linh thực tiến vào kho hàng tài liệu vu pháp trong đó bảo tồn đều là các loại tài liệu vu pháp, không đáng giá tiền nhất. Ta ở trong lần trọng sinh thứ 7, đem ngọc bài này cùng người Bát Phương Linh Bảo Tông, vụng trộm đổi, bọn họ vẫn chưa phát hiện, đổi ra ngọc bài kho hàng linh thạch giá trị lớn nhất, một lần cuối cùng, ít nhất cướp sạch ngàn ước linh thạch. Nói tới nơi này, Lạc Ly cùng Cực Quang toàn bộ vẻ mặt sáng lên, vô cùng cao hứng. Bất quá Trường Phong đề tài chợt chuyển nói, nhưng mà, cướp sạch dễ dàng, thoát ly Bạch Vũ Thánh Vu Tông đuổi giết lại khó. Sau khi cướp sạch, chúng ta biện pháp gì đều sử dụng, cuối cùng vẫn không có chạy ra địa vực Tuy Viễn, đều bị bọn họ đuổi theo, đem chúng ta giết chết, thu hoạch này, đều bị bọn họ đoạt lại. Linh thạch này, chỉ cần ở địa vực Tuy Viễn, chẳng sợ bảo tồn bên trong Thứ Nguyên Động Thiên, bọn họ đều sẽ truy tung đến. Chỉ cần qua tay, trong vòng trăm năm, vô luận ngươi tránh né như thế nào, bọn họ cũng có thể truy tung đến dấu vết của ngươi. Nghe được Trường Phong nói như thế, Lạc Ly không khỏi nhíu mày nói. Thực không có cách nào. Trường Phong nói, đúng, Bát Phương Linh Bảo Tông bọn họ sớm có chuẩn bị, có thể không hề tiếng động tránh được Bạch Vũ Thánh Vu Tông đuổi giết. Mà ba chúng ta, sau mỗi lần thành công trộm bảo vật, lại đều bị đối phương bắt được. Chúng ta thời gian quá gấp, chỉ có 3 ngày, căn bản không có chuẩn bị, đối phương lại là phản hư ra tay, trốn không thoát. Nói xong, Trường Phong lại bắt đầu thiết tưởng, đem tự mình trải qua, chậm rãi nói ra, bắt đầu các loại thiết tưởng. Dần dần, bọn họ tổng kết ra 2 vấn đề, Bạch Vũ Thánh Vu Tông vu thuật quỷ dị, linh thạch nọ vô luận che giấu như thế nào, chẳng sợ đặt ở trong Thứ Nguyên Động Thiên, đều sẽ bị đối phương cảm ứng được. Một cái khác phàm là qua tay người, chẳng sợ mượn dùng cơ quan phù lục, thu linh thạch, chỉ cần ngươi tham gia hành động này, mặc kệ ngươi che giấu như thế nào, chỉ cần như thế có liên quan, sẽ bị đối phương chặt chẽ tập trung, truy tung bắt lấy. Đối phương là phản hư chân nhất, 3 người Lạc Ly, chính là chạy trốn tới chân trời cũng là không công. Lạc Ly nói như vậy, ta thật ra có một biện pháp, có thể đem linh thạch này, lặng yên không một tiếng động truyền tống ra địa vực Tuy Viễn. Trường Phong nhất thời sửng sốt nói, biện pháp gì? Lạc Ly nói, Thái Sơ Phường Thị. Thốt ra lời này, Trường Phong cùng Lạc Ly, liếc lẫn nhau, ánh mắt sáng lên. Bên kia Cực Quang Tiểu Hòa Thượng lại hỏi, cái gì là Thái Sơ Phường Thị? Ta vẫn nghe rất nhiều người nói tới Thái Sơ Phường Thị, đến cùng là cái gì? Chương 801, La Hỗ La Ma Xuyên Việt Thuật. 1. Lạc Ly sửng sốt, không thể tưởng được hắn thế mà không biết Thái Sơ Phường Thị tồn tại. Bất quá cái này cũng bình thường, tu sĩ biết Thái Sơ Phường Thị, trước hết có được phi thạch phân bảo nham loại bảo vật hư không giao dịch này, Cực Quang không biết cũng là bình thường. Trường Phong cũng biết, hắn nói, đây là một cái phường thị tồn tại thần bí, xây dựng kỳ dị, ở trong hư không, tu sĩ 30 tinh vực bao gồm trung thiên chủ thế giới chúng ta, đều có thể mượn dùng hư không bình đài giao dịch, nguyên thần xuất khiếu. Tới đó giao dịch, Cực Quang Tiểu Hòa Thượng lại hỏi, cái gì là hư không bình đài giao dịch? Hắn là thật không biết, Lạc Ly lại giải thích một lần, lúc này hắn mới hiểu được. Không khỏi nói, còn có thứ thần kỳ như vậy, ta nhất định cũng muốn làm một cái. Trường Phong tiếp nhận đề tài, tiếp tục nói, nhưng mà, hiện tại Thái Sơ Phường Thị phòng ngừa có người trốn thuế lậu thuế. Đã cấm sử dụng hư không hồ lô giao dịch, mà linh thạch lại không thể đưa vào Thái Sơ Phường Thị, vậy phải làm sao bây giờ? Lạc Ly mỉm cười nói, lúc trước Thái Sơ Phường Thị thành lập, ta là nhóm đầu tiên ở nơi đó bày quán, ông chủ phường thị kia, đối với ta thật thưởng thức, vấn đề này, từ ta giải quyết. Trường Phong gật đầu nói, tốt, việc đưa linh thạch ra, giải quyết xong, nhưng mà chúng ta sau khi trộm linh thạch, đối phương sẽ chặt chẽ khóa lấy chúng ta, cái này giải quyết như thế nào? Lạc Ly vào đầu, không biết làm sao cho tốt, Cực Quang Tiểu Hòa Thượng nói, chờ một chút, ta thử một lần. Hắn ngồi ở chỗ đó bắt đầu niệm kinh, nạp ni, niệm không ngừng, giống như mượn dùng kinh văn này câu thông với thần Phật ở phương xa. Hồi lâu, hắn không niệm kinh nữa nói, ta đã biết, vì cái gì người trộm vật phẩm Bạch Vũ Thánh Vu Tông, đều đã bị đối phương tập trung. Đây là thần lực vu thần thần chủ. Bạch Vũ Thánh Vu Tông có vu thần nọ che chở, người ăn cắp đều bị thần lực tập trung, đây là thần lực nhân quả, sau khi tập trung, ngàn ngày sau, tự động biến mất, trong vòng ngàn ngày căn bản không thể thoát khỏi. Bất quá, trưởng bối tông ta, thật ra ban cho ta một biện pháp. Chúng ta có thể sau khi đem linh thạch đưa ra, ta cũng có một pháp môn, sau khi sử ra, có thể thoát khỏi thần lực này trói buộc, bất quá pháp môn này, còn xin hai vị huynh đệ, lập lời thề, giữ bí mật cho ta. Không thể tưởng được Cực Quang Tiểu Hòa Thượng cũng có bí pháp cùng Trường Phong giống nhau, hai người Lạc Ly lập tức thề, tuyệt đối giữ bí mật. Cực Quang Tiểu Hòa Thượng nói, pháp này chính là bảo mệnh đại pháp đệ tử từ hàng tự ta, danh viết La Hỗ La Ma Xuyên Việt Thuật. La Hỗ La Ma chính là ý tính từ Phật Tông ta, pháp này vừa ra, đệ tử Tông ta có thể ở bất kỳ nơi nào, bày ra niệm này, có thể xuyên qua thời không, ở thời gian gì trong tương lai, xuất hiện. Nói ra lời này, hai người Lạc Ly không có nghe hiểu. Cực Quang Tiểu Hòa Thượng tiếp tục nói, chúng ta sau khi đưa đi linh thạch, ta có thể thi triển pháp này, chúng ta bị vây một loại trạng thái kỳ dị, đến tận đây phương thiên điện này, không còn tung tích chúng ta. Đợi cho thời gian trôi qua nhất định, chúng ta sẽ ở nơi đó một lần nữa xuất hiện, thời gian trong đó, thật giống như chưa từng phát sinh qua. Chúng ta là có thể mượn cái này xuyên qua đến tương lai, tránh đi các loại nguy hiểm trong khoảng thời gian này. Ta chỉ là cảnh giới La Hán, chỉ có thể ở lựa chọn trong 10 năm, vậy lựa chọn 3 năm. Đến lúc đó ta thi triển pháp thuật, lập tức chúng ta biến mất, 3 năm sau, chúng ta một lần nữa xuất hiện, khi đó vu thần nhân quả tập trung, đã biến mất, sự tình cũng trôi qua không sai biệt lắm, chúng ta là có thể nghênh ngang rời khỏi. Lạc Ly nói, tốt, vậy hành động, ba người tiếp tục tính toán, yên lặng chuẩn bị, ở dưới Trường Phong chỉ dẫn, bọn họ ở trong 2 ngày này, lặng lẽ ăn cắp tảng đá lắp đường thành Thiên Xuyên, sau đó đem tảng đá này, cắt thành phiến đá, chế tạo thành 2 cái thạch giáp đem toàn thân đều có thể bao lại. Thời gian như nước chảy, đảo mắt 3 ngày sau, một ngày này cũng giống như trước đây, trong thành Thiên Xuyên, vô cùng náo nhiệt. Đột nhiên, ở phương xa, một tiếng nổ vang, thiên địa lập biến. Chỉ thấy ở ngoài ngàn dặm, linh khí vô tận phóng lên cao, sau đó hóa thành một cái linh chiều giống như sóng thần, hướng về bên này thổi quét đến. Toàn bộ thiên địa, lập tức hỗn loạn, thiên địa linh khí, kịch liệt chấn động, vô số phi điều, ở bầu trời bay qua, hướng về phương xa điên cuồng phi hành, vô số dã thú cũng như thế. Hình thành thú triều đáng sợ, hướng về phương xa chạy đi. Không tốt, đây là linh khí bạo liệt. Đúng, đây là linh triều, năm đó thượng môn Thái Hư Tông chính là phá diệt ở dưới linh triều này. Ở dưới linh triều, toàn bộ tu sĩ đều phải chịu linh triều ảnh hưởng, linh khí không đủ, thực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Vậy phải làm sao bây giờ? Còn có thể làm gì? Trốn, cái linh triều này chỉ có thể lan tràn 3.000 dặm, nhanh rời khỏi nơi này. Vô số lời đồn, lập tức dâng lên. Sau đó có người dẫn đầu, hướng về phương xa chạy đi. Lúc này trong thành truyền đến thanh âm, toàn bộ tu sĩ, lập tức rời khỏi thành Thiên Xuyên, lập tức rời đi thành Thiên Xuyên. Thành Thiên Xuyên sắp đóng cửa, phàm là người ở đây, bị coi là người xâm nhập, lập tức đánh chết. Mời mọi người lập tức rời đi, tránh đi nguy hiểm. Chính là tu sĩ Bạch Vũ Thánh Vu Tông, cũng xuất hiện, hướng về phương xa chạy đi, lập tức vô số tu sĩ theo bọn họ chạy đi. Trong nháy mắt, thành Thiên Xuyên đã người đi nhà trống. Thành Thiên Xuyên cùng phường Thị Linh Điệp Tông, Thiên Chu Tông giống nhau, cũng là thành lập ở trong không gian một sinh linh cường đại phụ thuộc, hạo kiếp sinh ra, không gian đóng lại, có thể tránh đi hạo kiếp. Ở mọi người rời đi, một tiếng nổ vang, Thành Thiên Xuyên nhất thời đột ngột từ mặt đất bứng lên, hóa thành một lão hán vác bao, toàn bộ Thành Thiên Xuyên đều ở trong bao của hắn, hắn cũng theo tu sĩ Bạch Vũ Thánh Vu Tông, hướng về phương xa chạy đi, tránh đi linh triều này. Lúc này Thành Thiên Xuyên lập tức tự thành một chỗ không gian. Nháy mắt ở trong không gian này, sinh ra vô số sinh linh kỳ dị, chúng nó hoàn toàn hình người, lơ lửng không trung, không có hai tay, chỗ tay kia chính là một cây trường kiếm sáng như tuyết. Đây là hộ vệ Thành Thiên Xuyên, này hộ vệ nơi nơi phi động, phòng ngừa có tu sĩ, không có rời khỏi, ẩn núp ở đây. Ba người Lạc Ly nấp ở chỗ Trường Phong cố ý lựa chọn, đây là một khách sạn, tại trong phòng không có sử dụng pháp thuật gì, bọn họ chỉ mặc vào thạch giáp nọ. Trường Phong đã không có lực lượng gì. Bị cực quang giấu ở trong thứ nguyên động thiên chỉ tiêm Phật quốc của mình, cực quang cùng Lạc Ly mặc thạch giáp, nằm trên mặt đất, cũng không thi triển pháp thuật gì, chỉ thu liếm toàn bộ khí tức, giống như người chết, một điểm phản ứng tim đập đều không có, không nhúc nhích. Hộ vệ này kiểm tra một lần, đặc biệt cẩn thận, nhưng mà tiến vào bên trong, nhìn thấy thạch khôi thạch giáp của hai người chế tạo từ đá, hoàn toàn không nhìn, cứ như vậy đi qua. Chương 801, La Hỗ La Ma Xuyên Việt Thuật. 2. Đây là bí mật Trường Phong ở chỗ Bát Phương Linh Bảo Tông phát hiện, tảng đá này chính là một bộ phận Thành Thiên Xuyên, trước kia lặng lẽ có thể ăn cắp, sẽ không dẫn phát chú ý, hiện tại mặc vào, sẽ bị con rối thủ vệ Thành Thiên Xuyên coi là một thể. Có chút tu sĩ muốn nhân lúc cháy nhà đi hôi của, giấu ở nơi đây, lập tức bị phát hiện, nhất thời chiến đấu bắt đầu. Con rối hộ vệ này vô cùng vô tận, còn có thiên địa động thiên thế giới ủng hộ, lập tức tu sĩ này, nhất nhất đều bị đánh chết. Dần dần khắp nơi bình tĩnh, đột nhiên một cái thần niệm cường đại xuất hiện. Rõ ràng chính là một trong Vu Hoàng Bạch Vũ Thánh Vu Tông, phản hư chân nhất. Người này xuất hiện, thần niệm chợt động, theo thần niệm của hắn, một loại ma âm kỳ dị xỏ xuyên qua toàn bộ thiên địa. Tu sĩ tránh thoát con rối hộ vệ, lập tức nhất nhất bị phát hiện, nhất thời toàn bộ bị đánh chết. Hai người Lạc Ly, không có sử dụng pháp thuật gì, chỉ thu liếm khí tức, không có pháp thuật dao động gì, lại mặc thạch giáp, phản hư nọ chỉ nhoáng lên một cái, chính là đi qua, mà tu sĩ dựa vào che giấu pháp thuật, vọng tưởng tránh né xuống, lại bởi vì bọn họ có pháp thuật dao động, toàn bộ bị phát hiện. Mặt khác, Trường Phong lựa chọn địa phương vừa đúng, ở cách đó không xa, rõ ràng che giấu một người, chính là Hóa Thần Chân Tôn, lập tức bị phản hư này phát hiện, lực chú ý toàn bộ tập trung đến trên người hắn. Lạc Ly nơi này, chỉ nhẹ nhàng đảo qua, rồi đi qua, đây là dưới đèn đen, bọn họ không có bị phát hiện. Hóa Thần Chân Tôn bị phát hiện kia, thì thê thảm rồi, chỉ một kích, đã bị Vu Hoàng này nghiền áp giết chết. Phản hư chân nhất nọ, đánh chết Hóa Thần, rất là hài lòng, cũng chính là như thế, còn có thể có người nào khác. Bất quá hắn vẫn đem toàn bộ thế giới xem xét một phen, mỉm cười lập tức rời khỏi. Phản hư chân nhất có tự tin của mình, chỗ ba người Lạc Ly nấp, đã xem xét một lần, căn bản không có tiến hành xem xét lần thứ hai. Khi phản hư chân nhất kia rời khỏi, Trường Phong thở ra một hơi dài nói. Hóa Thần kia, chính là Hóa Thần Chân Tôn Cẩm Yên Tông, không biết bị Bát Phương Linh Bảo lừa gạt như thế nào, ẩn núp ở đây, tặng tính mạng. Mọi người cẩn thận, Bát Phương Linh Bảo Tông giấu ở phụ cận. Chúng ta chờ bọn hắn hành động trước, rồi mới hành động. Ba người không nói gì, ước chừng qua một canh giờ, ở trong một lầu các cách đó không xa, nhất thời xuất hiện hơn 10 bóng người, bọn họ cũng đều mặc thạch giáp như thế, lặng yên không một tiếng động hướng về trong thành Thiên Xuyên lẻn vào. Thật ra vô luận là phản hư chân nhất, còn có con rối hộ vệ thành Thiên Xuyên, không có tìm được đám người Lạc Ly, trình độ rất lớn đều dựa vào cái ngọc bài kia. Ngọc bài này thật ra chính là phục chế phẩm đầu mối then chốt khống chế thành Thiên Xuyên. Tiền bối lúc ấy thành lập thành Thiên Xuyên, vụng trộm phục chế một bộ, để lại cho hậu nhân của mình, Lạc Ly cảm giác khi đó chỉ sợ hắn cũng không có ý tốt gì. Nhìn bọn họ đi xa, Lạc Ly nói, chúng ta cùng đi qua chứ. Trường Phong nói, không cần, không cần, bọn họ đi nơi nào, ta đều biết, để cho bọn họ ở trước mở đường, chúng ta đi chỗ của chúng ta. Ở đây nghỉ ngơi một khắc chung, Trường Phong nói, tốt rồi, chúng ta đi thôi. Ba người bò lên, ở dưới Trường Phong chỉ dẫn, cũng hướng trong thành Thiên Xuyên đi đến. Ngọc bài nọ được Lạc Ly cao dơ lên cao quá đỉnh đầu, phát ra thanh quang nhẹ nhẹ, toàn bộ con rối hộ vệ nhìn thấy đám người Lạc Ly, lại như không thấy. Trường Phong nói, không thể thi triển pháp thuật gì, tránh cho kinh động hộ vệ thành Thiên Xuyên. Phía trước có phải có một gốc đại thụ bạch quả hay không, tốt, quẹo trái. Đi tới phía trước, 100 trượng, có phải có thư trang Trương gia hay không? Cái đó là sản nghiệp Bạch Vũ Thánh Vu Tông, ở nơi đó có mật đạo, có thể tiến vào trong thành Thiên Xuyên. Ở dưới Trường Phong chỉ dẫn, hai người Lạc Ly lặng lẽ đi tới, dọc theo đường đi không bị ngăn trở, tiến vào thư điếm nọ, tìm được đường ngầm, tiến vào trong lòng đất. Ở trong lòng đất, dựa theo Trường Phong giới thiệu, thuận buồm xuôi gió, bất quá cái này điều kiện tiên quyết là Bát Phương Linh Bảo Tông ở phía trước mở đường, ở dọc theo đường đi, bọn họ thấy được ít nhất 7 thi thể đệ tử Bát Phương Linh Bảo Tông. Tiền nhân mở đường, hậu nhân được nhờ, cứ như vậy một đường đi về phía trước, dần dần đi tới bộ vị trung tâm thành Thiên Xuyên. Trường Phong thở ra một hơi dài nói, Lạc Ly ngươi xem, phía trên tường đá kia, có phải có một đồ án hoa hồng hay không? Lạc Ly nói, phải. Trường Phong nói, nơi đó là một đường tắt, đánh vỡ nó, chúng ta có thể vào tới phía trước Bát Phương Linh Bảo Tông, sớm một bước tới bảo khố. Lạc Ly lập tức ra tay, một kích đi xuống, tường đá nọ vỡ nát, lộ ra một cái động lớn, bên trong chính là một mật đạo. Ba người theo đại động, lặng lẽ thông qua nơi đó. Sau đó ở dưới Trường Phong dẫn đường, một đường không bị ngăn trở đi vào phía trước cửa lớn bảo khố. Nói là cửa lớn bảo khố, chẳng thà nói là một cái lục diện thể lơ lửng trong không trung, ở bên trong một tòa đại điện, cái lục diện thể này phiêu đãng ở không trung, phát ra từng đạo kim quang. Mỗi một mặt đều ước chừng phạm vi 3 trượng, ở dưới lục diện thể, ở trong đại điện, có một loạt kho hàng thật lớn, giữa từng cái kho hàng đều có ngăn cách, thấy không rõ tình huống kho hàng khác, ở trước từng cái kho hàng. Còn có 18 pho tượng vu thần đáng sợ. Pho tượng này, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nhưng mà có sinh linh tới gần bọn chúng, lập tức ra tay, cửa lớn phía sau bọn chúng đều là tinh thiết luyện chế, từng cái cửa lớn cao ước chừng 100 trượng. Ở ngoài kho hàng, đều có một tấm bia đá, mặt trên phân biệt có chữ viết đánh dấu. Linh thạch, linh kim, linh tài, linh vật, linh bảo, linh pháp. Nhìn cái lục diện thể này, Trường Phong thở ra một hơi dài nói, đây là chỗ mở ra bảo khố, thật ra đây là trái tim bản thể Vu Linh Thành Thiên Xuyên, cũng là chỗ cứng rắn nhất của nó. Không có linh thược, tất cả ngoại lực, căn bản đánh không ra nơi này. Linh thược này của chúng ta, chính là mở ra cửa linh tài, bên trong đều là các loại tài liệu vu tộc tu luyện, đối với vu tộc giá trị liên thành, đối với chúng ta cũng chỉ có thể bán trăm ước linh thạch. Ta từng ở đây đổi linh thược, tiến vào bên trong linh vật, linh bảo, đều không được, nơi này thích nhất chính là linh thạch. Bên trong có ít nhất ngàn ước linh thạch, lần này chúng ta phát đại tài rồi. Lạc Ly gật đầu nói, làm thế nào để đổi chìa khóa? Trường Phong nói, rất đơn giản, các ngươi đem cửa lớn kho hàng, linh thạch cùng linh tài hai chữ nọ đổi lại, sau đó đem ngọc bài của chúng ta đặt lên trên lục diện thể, cửa linh tài liền mở ra. Bọn họ đến nơi này, đem linh thược đặt lên, mở ra cửa linh thạch, tiến vào lại là cửa linh tài, chúng ta sẽ có cơ hội. Chương 802, linh thạch như núi thu vào túi. Bát Phương Linh Bảo Tông bọn họ, thật ra cũng không xác định, đến cùng cái chìa khóa kia mở ra cửa nào. Xuất hiện vấn đề, bọn họ cũng sẽ không nghĩ đến là chúng ta xuống tay, chỉ biết cho rằng truyền thuyết có sai, cho dù họ không có mở ra kho hàng linh thạch, còn có bốn đám người khác, cho nên bọn họ cũng sẽ không phát hiện vấn đề. Nhưng mà, vì an toàn, chúng ta phải nhanh, chúng ta chỉ có thời gian chăm tức, phải đem bảo khố vét sạch, sau đó bỏ chạy. Lạc Ly gật đầu nói, yên tâm đi, chúng ta đều đã chuẩn bị tốt. Đang trong quá trình nói chuyện, Lạc Ly cùng Cực Quang đem tấm bia đá ở ngoài bảo khố, lặng lẽ đổi. Tấm bia đá này không hề được pho tượng vu thần hộ vệ, cho nên thoải mái đổi, nói đến cùng con rối chính là con rối, không có linh cơ của sinh linh. Đổi xong, Lạc Ly đem ngọc bài nọ, đưa hướng lục diện thể không trung, nhất thời ngọc bài nọ dung nhập trong lục diện thể, trước cửa bảo khố linh tài nọ, các pho tượng thật giống như buồn bã, vẫn không nhúc nhích. Ba người Lạc Ly ẩn nấp đi, yên lặng chờ đợi. Ước chừng qua một khắc, phía trước rốt cuộc tiến vào đoàn người, bất quá chỉ có 7 người, một người trong đội ngũ này, Lạc Ly đã gặp qua, Thượng Tĩnh phu nhân lúc trước ở hội đấu giá thần độn tông. Bọn họ đến nơi này, vạn phần gian nan, hầu như đều mang thương. Nhìn thấy lục diện thể nọ, tất cả mọi người thở ra một hơi dài, rốt cuộc đã đến, một đại hán trong đó nói. Đáng tiếc Nam Hoa sư đệ, mất tích khó hiểu, bằng không bảo vật Bạch Vũ Thánh Vu Tông này, đều về chúng ta. Tĩnh phu nhân cắn răng nói, Nam Hoa sư đệ, nhất định bị người ám toán. Ta muốn thay hắn báo thù, nhưng mà có người khinh thường nói. Nam Hoa tử xưa nay nhát gan, chỉ biết dựa vào động thiên thế giới âm người, ở bên trong động thiên của hắn, ai có thể giết hắn. Tám phần việc này nhiều nguy hiểm, hắn tâm sinh nhát gan, đào tẩu. Bát Phương Linh Bảo Tông ta một đoạn thời gian này, đệ tử đào tẩu, cũng không ít. Đại hán dẫn đội nọ thở dài một tiếng nói, gió mạnh mới biết cỏ cứng, lúc này đây chúng ta làm lớn, trong môn xoay chuyển, sẽ không xuất hiện vấn đề, các vị đến đây đi. Nói xong, bọn họ đem ngọc bài trong tay đưa hướng lục diện thể nọ, nhất thời lục diện thể phát ra cường quang, sau đó cửa lớn các kho hàng phát ra thanh âm đùng đùng. Dựa theo chỉ dẫn cửa kho hàng, vốn tu sĩ trước tới kho linh thạch, lại tiến vào kho linh tài. Lạc Ly cùng Cực Quang ẩn nấp ở cửa kho linh thạch, lập tức nhảy vào trong cửa lớn, dựa theo Trường Phong nói, rất nhanh đi về phía trước. Tiến vào nơi đây, lập tức hai người hoa cả mắt. Chỉ thấy nơi này, không có vật gì khác, chỉ có linh thạch. Một khối, đều là linh thạch thượng phẩm, linh thạch tuyệt phẩm, chất tràn đầy kho hàng. Như núi như nhạc, đầy trời khắp đất, nhìn thấy linh thạch này, hai người dùng sức đánh mặt mình một cái, bắt đầu hành động lên. 1001 phân thân chúng sinh lâm đồng thời xuất hiện, liều mạng đem linh thạch chứa vào trong hư không hồ lô. Đồng thời như thế, bọn họ bắt đầu đếm. 1, 2, 3, thời gian 2 ngày này, dựa theo lời Trường Phong nói, hai người Lạc Ly không thiếu huấn luyện. Cho nên hôm nay, thật sự là phối hợp khăng khít, động tác như điện. Linh thạch thành núi, ở dưới 1001 phân thân hành động, rất nhanh giảm bớt, trong đó Cực Quang Thiên Thủ Thiên Nhãn, không hề so các phân thân của Lạc Ly yếu hơn bao nhiêu. Khi bọn hắn đếm tới 77, 78, toàn bộ kho hàng linh thạch không còn, chứa đầy trong hơn 1300 hư không hồ lô, Lạc Ly lập tức đem hồ lô này thu hồi, sau đó tiến vào Thái Sơ Động Thiên, đem hồ lô này đưa vào trong Thái Sơ Phường Thị, khởi động một cái quầy hàng, đem hồ lô này đặt ở nơi đó. Quầy hàng nọ sau khi thuê, căn bản không có giao dịch, chính là một chỗ đặt hồ lô. Tuy Thái Sơ Phường Thị hơn mấy cửa hàng, nhưng mà Lạc Ly không có sử dụng cửa hàng này, hắn đặt ở trên quầy hàng, có thể chế tạo một cái biểu hiện giả dối, ai cũng đều có thể thuê quầy hàng, để bảo tồn đồ. Như vậy chính là Bạch Vũ Thánh Vu Tông truy tra đến đây, cũng chỉ có thể vò đầu, không có cách nào. Sau đó, Bạch Vũ Thánh Vu Tông quả thật truy tra đến đây, nhưng mà đối với cái này không hề có biện pháp, không ít người trải qua việc này dẫn dắt, đều cố ý thuê quầy hàng, đem hư không hồ lô bảo tồn nơi này, chỉ cần không bán, liền vô cùng an toàn. Hai người hoàn thành cướp sạch, lập tức rời khỏi bảo khố. Trước khi rời đi, Lạc Ly liền cảm giác được một loại thần lực ở trên người mình đảo qua, sau đó tập trung vào mình, vô luận mình thanh trừ như thế nào, thần lực nọ cũng không chút mất mát. Đây là vu thần thần chủ lực, đem hai người tập trung, Trường Phong giấu ở trong chỉ tiêm Phật quốc của Cực Quang, cũng bị khóa lấy, chỉ cần ngươi tham dự việc này, vô luận ngươi áp dụng phương pháp trốn tránh gì, toàn bộ bị chặt chẽ khóa lấy, không chỗ có thể trốn. Cảm giác này, Lạc Ly không chút ngoài ý muốn, ba người rất nhanh độn khỏi lòng đất thành Thiên Xuyên, đi tới phía trên đại địa. Nhưng mà bọn họ cũng không có nóng lòng rời khỏi, mà là ẩn nấp nơi đó. Trên người bọn họ đã không còn ngọc bài kia, sau khi ra ngoài, lập tức sẽ bị con rối thủ hộ phát hiện. Bọn họ chờ đợi, ước chừng một lát, xa xa truyền đến tiếng chiến đấu. Đó là tu sĩ Bát Phương Linh Bảo Tông rời khỏi bị phát hiện. Bất quá bọn họ đã sớm bố trí thiết bị truyền tống cỡ lớn, hơn nữa truyền tống khắp nơi, còn có vô số bố trí đánh lạc hướng đối phương đuổi giết, ít nhất trong quá trình Trường Phong 7 lần trọng sinh. Bọn họ đều không có bị bắt, về sau như thế nào? Vậy không biết, theo phương xa chiến đấu, con rối thủ hộ nơi này, lập tức hướng về nơi đó tụ tập. Ba người Lạc Ly rất nhanh phóng đi, ở trong thành Thiên Xuyên, tìm một chỗ không người, từ Cực Quang thi pháp. Cực Quang trước thả ra Trường Phong, từ Lạc Ly đỡ lấy, sau đó hắn rất nhanh thi pháp, không ngừng niệm chú tụng kinh. Chư pháp nhân duyên sinh, ngã thuyết thị nhân duyên tấn cố diệt, ngã tác như thị thuyết thử hữu cố bỉ hữu, thử sinh cố bỉ sinh. Thử vô cố bỉ vô, thử diệt cố bỉ diệt. Theo kinh văn của hắn, Lạc Ly liền cảm giác từng đạo Phật quang ở trên người ba người lóe ra. Đột nhiên Cực Quang giống to một tiếng, La Hỗ La Ma, ngàn năm một chốc, thời gian xuyên qua, ba năm bất động. Sau đó hắn nhìn về phía Lạc Ly cùng Trường Phong nói, chuẩn bị tốt, chúng ta lập tức sẽ tiến vào thời không xuyên qua. Ở đây ba năm, không có bất luận kẻ nào, tồn tại nào, có thể tìm được tung tích chúng ta, ba năm sau, chúng ta lại xuất hiện. Nhưng mà ba năm này, chúng ta cũng không được thay đổi một điểm ngoại vật, thậm chí giữa chúng ta cũng không có thể cảm thấy nhau. Ở trạng thái này, chỉ có thể tĩnh tư, mới có thể sống qua thời gian lâu dài, cho nên pháp này còn được gọi là Trường Tư Vấn Tâm Thuật. Mọi người mượn cơ hội này, tự hỏi quá khứ chính mình, tương lai chính mình, tu luyện chính mình. Chương 803, ba năm như mộng thiết luyện cương. Theo lời hắn nói, dần dần Cực Quang biến mất không thấy, Lạc Ly phát hiện tất cả mọi người đã không thấy, chỉ có một mình đứng ở chỗ này. Lạc Ly thử di chuyển, nhưng mà chỉ có thể hành động ở trong phạm vi một trượng, xa hơn liền hoàn toàn không có cách nào. Loại cảm giác này thực huyền bí, thật giống như ngươi cùng thế giới này không hợp nhau, ngươi thuộc loại một người quan sát kỳ dị, vô luận ngươi giống to kêu to, cũng không có người có thể nghe được, có thể cảm giác được ngươi tồn tại. Có loại cảm giác, giống như là địa phược linh trong truyền thuyết. Bên kia, một đạo hào quang truyền tống rời khỏi, sau đó phản hư Bạch Vũ Thánh Vu Tông xuất hiện, lập tức bắt đầu đuổi giết. Toàn bộ thành Thiên Xuyên bắt đầu hỗn loạn hẳn lên, vô số tu sĩ Bạch Vũ Thánh Vu Tông đến, theo dấu vết truy tung đối phương. Vô số người chạy qua ở trước người Lạc Ly, ở trên người hắn xuyên qua, vô luận Lạc Ly làm cái gì, bọn họ đều không hề cảm giác. Đến tận đây trục xuất, trở thành hư ảo, trong đó có người truy tung đến, nhưng mà ở đây mất đi dấu vết, không thể không rời khỏi. Hỗn loạn ước chừng 7 ngày, thành Thiên Xuyên rốt cuộc khôi phục bình thường, tiếp tục mở ra, hạo kiếp xem như chấm dứt. Đợt truy tra thứ hai lại một lần bắt đầu, trong đó tam đại phản hư Bạch Vũ Thánh Vu Tông, toàn bộ ở đây tìm kiếm tung tích, nhưng mà cuối cùng bọn họ đều không có kết quả. Lại qua một tháng, một lão giả ở dưới Bạch Vũ Thánh Vu Tông tam đại phản hư vây quanh đi đến, lão giả này đã héo rũ giống như một đoạn gỗ mục, lập tức sẽ chết, nhưng mà bên trong hai mắt lại giống như cất giấu một vũ trụ. Hắn đến chỗ này, yên lặng xem xét, hầu như xem xét từng tấc một, bàn tay già nua giống như gỗ mục thiếu chút nữa đã chạm đến bóng dáng Lạc Ly. Lạc Ly có loại cảm giác, chỉ cần hắn chạm đến mình sẽ bị hắn phát hiện. Đúng lúc này, chân trời truyền đến từng trận phạm âm, đó là tiếng kinh Phật, ở dưới Phật Pháp che chở, lão giả không có phát hiện Lạc Ly tồn tại, cuối cùng lắc đầu rời khỏi, tìm kiếm tung tích khác. Lạc Ly thở ra một hơi dài, đến tận đây đã không người tìm kiếm nơi này. Nhưng mà còn lại chính là tịch mịch, ở chỗ đám người tụ tập, nhưng không có một người có thể nhìn đến ngươi, ngươi cũng không thể ảnh hưởng bất luận kẻ nào, cái này so với tịch mịch trong núi vắng, lại càng tịch mịch hơn. Loại tịch mịch này đắm chìm trong tâm, có một loại cảm giác làm cho người ta điên cuồng. Biện pháp duy nhất có thể đem tịch mịch này đuổi đi, chính là khổ tu. Lạc Ly bắt đầu trùng tu toàn bộ pháp thuật mình đã học qua. Lưu Ly Hải, Thông Thiên Phong, Kim Thần Hy, Chúng Sinh Lâm. Vì sao ngũ hổ tứ hải linh đinh dương, mỗi khi nhiều một sát, thực lực liền gia tăng một phần. vì sao sư phụ vừa mới luyện thành tiểu hữu thanh hư vương ốc thiên, liền xác định tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên, còn có 10 loại biến hóa. Vì sao chúng sinh lâm cảnh giới kim đan, chỉ có thể có được 1.000 linh một phân thân. Vì sao, rất nhiều vì sao, để cho Lạc Ly đắm chìm trong đó, quên đi phiền não, quên tất cả quá khứ, quên tất cả tịch mịch. Chỉ cần trầm tư, thời gian như nước, nhân nhất tự hỏi, thiên địa không tiếng động, 3 năm này, chính là trôi qua như thế, ở đây 3 năm, Lạc Ly trong lòng sinh ra vô số cảm ngộ, đối với pháp thuật của mình càng thêm một tầng lý giải. Trong nháy mắt, 3 năm trôi qua, nháy mắt chợt lóe, Lạc Ly nhất thời cảm giác được mình thân thể tồn tại, mình không còn như Lục Bình nữa, cùng bên ngoài không hề liên hệ, mình khôi phục bình thường, trở về nhân gian. Vu thần thần lực nọ, đã ở trong bất chi bất giác biến mất, nguy hiểm trôi qua. Ngẩng đầu vừa nhìn, Trường Phong khôi phục bình thường, Cực Quang cũng như thế. 3 người đều thần thái bay lên, giống như tinh cương bách luyện, rút đi phàm khu, so với 3 năm trước đây, đều càng hiển phong hoa. Bọn họ đối diện cười, 3 năm này đều thu hoạch vô cùng, thậm chí so với ngàn ức linh thạch kia, càng thêm quý trọng. 3 người hiện thân, vẫn không gây nên dị thường gì, giống như một giọt thủy nhập biển lớn, nhất thời dung nhập bên trong biển người mênh mông, không thấy tung tích. Bọn họ cũng không có nóng lòng rời khỏi, mà là tìm một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm, 3 năm khổ tư, như mộng như ảo. 3 người ngồi ở chỗ đó, cảm giác lẫn nhau cùng trước kia cũng không giống, đều càng thêm thành thục, càng thêm lão luyện. Có khi thậm chí cũng không cần nói chuyện, đã hiểu tâm ý lẫn nhau. Có khi hơi hơi một câu, lẫn nhau liền biết, bọn họ đều không có đề cập tới linh thạch, ở địa vực vi viễn, ai cũng sẽ không nhắc tới việc này, đợi cho rời khỏi địa vực vi viễn, xác định an toàn không có lầm, đến lúc đó sẽ chia. Trường Phong thở ra một hơi dài nói, lần này lịch lãm, ta vốn tính đi khắp thiên hạ, tu luyện 100 năm, nhưng mà ít ỏi 10 mấy năm này, lại có công 100 năm du lịch, ta trở về tông môn, chỉ cần bế quan 30 năm, có thể tấn thăng nguyên anh. Cực Quang cũng nói, đúng, đặc biệt 3 năm này trầm tư, ta cũng được lợi vô cùng. Lạc Ly lắc đầu nói, không đủ, không đủ, không cần quá sốt ruột trở về tông môn bế quan, chúng ta còn cần tích lũy nhiều hơn, còn phải tiếp tục du lịch thiên hạ, bước tiếp theo của chúng ta đi chỗ nào đây? Trường Phong nói, linh dược ngũ vị Phật tâm thảo kia còn chưa có tìm được, chúng ta đi Quân Nhục Tông đi. Lạc Ly gật đầu nói, được, không biết bạn tốt Tôn Giai kia của ta thế nào rồi. Chúng ta bước tiếp theo đi tới Quân Nhục Tông. 3 người định ra chủ ý, bước tiếp theo tới Quân Nhục Tông, nhưng mà bọn họ cũng không có sốt ruột rời khỏi, mà là nhìn chúng sinh dưới lầu. Ở đây nhìn lại, một điểm cũng nhìn không ra 3 năm trước đây Bạch Vũ Thánh Vu Tông gặp được đại kiếp nạn, 10 vạn năm tích lũy, bị người cướp sạch. Vẫn náo nhiệt như vậy, vẫn thịnh vượng như vậy. Trường Phong nói, đây là khí độ thượng môn, chẳng sợ trong môn tam đại phản hư với nhau trùng trùng mâu thuẫn, chẳng sợ gặp được kiếp số như thế, cũng không thương mảy may, một chút không đi xuống, bởi vì khí độ như vậy, môn này chắc chắn trường tồn thế gian. Cực Quang gật đầu nói, trái lại xem Bát Phương Linh Bảo Tông nọ, gặp phải hạo kiếp, lại bởi vậy thay đổi tôn chỉ môn phái, làm thương nhân không làm. Làm đạo tặc, tuy lúc này đây đạt được món lãi cách xù, nhưng mà ta xem, bọn họ đã mất đi ưu thế chính mình, tự tìm đường chết, môn này đã nguy. Lạc Ly gật đầu nói, mặc kệ nó, chúng ta quản tốt chính chúng ta là được, mắt thấy hắn xây lầu cao, mắt thấy hắn mời tân khách, mắt thấy hắn lầu sập. 3 người quyết định xong mục tiêu, bắt đầu nghỉ ngơi, tổng kết thu hoạch 3 năm này, sau đó xuất phát. Cái gọi là du lịch thiên hạ, chính là không vội không chậm, muốn đi thì đi. Tùy ý du ngoạn, tìm kiếm cơ duyên, không có hạn chế gì đặc biệt. Chương 804, phường thị cấp 8 có tăng thêm. 1. Lạc Ly trở về chỗ ở, lập tức tiến vào Thái Sơ Động Thiên, đi vào Thái Sơ phường thị, nhìn xem phường thị 3 năm này như thế nào. Hành lang thần quang nọ, đã không điên cuồng giống như trước kia, khôi phục lý tính tiêu phí. Nhưng mà mỗi ngày vẫn có người không ngừng ra vào. Đối với tồn tại như hóa thần phản hư, một cái hoàng giai linh vật nho nhỏ, căn bản không thèm để ý, đi qua cảm ngộ một canh giờ, chẳng sợ không hề có thu hoạch, cũng đáng giá. Trừ cái đó ra, thời gian 3 năm này còn có một chuyện tốt, đó là từng tháng Thái Sơ phường thị đều tiêu hao 300 hoàng giai linh vật, bồi dưỡng 7 đại dược. Ở 3 năm này, khổ sư lão nhân mượn dùng thiên địa linh vật này. Rốt cuộc có đột phá, rốt cuộc đem điềm tuyết, tố liên bồi dưỡng ra. Điềm tuyết ăn vào, gia tăng nhục lực, khiến người lực lớn vô cùng. Tố liên ăn vào, gia tăng cốt lực, khiến người ngạo cốt bong bong, kinh mạch mạnh mẽ, thể chất mạnh mẽ, tiềm chất tăng lên. Chỉ cần dùng ngũ hành linh vật, là có thể ở trong 3 tháng, luyện thành một viên 7 đại dược, đợi cho Lạc Ly trở về Thái Sơ Động Thiên, một đống lớn 7 đại dược bày ra trước mặt Lạc Ly. Trừ bỏ ngọc cao có thể bồi dưỡng thần lực, bây giờ còn chưa có nghiên cứu ra, 6 loại đại dược còn lại, kim tảo, bích ngẫu, bạch quất, sa đường, điềm tuyết, tố liên, ước chừng bày đầy một bàn. Lạc Ly lập tức bắt đầu luyện hóa, điềm tuyết tăng lực, bích ngẫu thăng trí, bạch quất linh xảo, kim tảo ích huyết, tố liên luyện cốt, bạch quất khoách thần, lập tức thể chất của Lạc Ly tăng lên toàn phương vị. Trừ cái đó ra, còn có một đại sự, Lạc Ly hỏi, thái sơ số 1, phường thị còn có thể tấn thăng không? Thái sơ số 1 hồi đáp, có thể, chủ nhân. Phường thị có thể tấn thăng cấp 8, cần một phi thạch phân bảo nham, 150 bộ ngũ hành huyền giai linh vật. Lần trước chỉ là tấn thăng đến cấp 7, hiện tại cách 3 năm, bắt đầu tấn cơ cấu thăng cấp 8. Lạc Ly nói tốt, bắt đầu tấn thăng, đợi một chút, mỗi lần tấn thăng, đều chỉ có thể sinh ra hai nhà kết cấu quản lý, xin hỏi lần này có thể sinh ra mấy nhà cơ cấu quản lý. Thái sơ số 1 hồi đáp, pháp linh khống chế đã tấn thăng thành pháp linh cấp 3, có thể thay đổi, lần này phường thị tấn thăng, lấy sinh ra cơ cấu quản lý làm chủ, xin chủ nhân tĩnh tâm chờ đợi. Nhất thời thái sơ phường thị lại một lần đóng cửa, toàn bộ khách đều bị truyền tống ra ngoài, nghỉ ngơi một tháng. Ở trong 30 tinh vực quanh thân, một loại mạch nước ngầm, lặng yên dâng lên, vô số người đang chờ đợi, nghị luận, lần này thái sơ phường thị sẽ biến thành mô dạng gì, Lạc Ly không có chú ý tới, trong bất chi bất giác, thái sơ phường thị đã thay đổi thế giới. Một tháng sau, thái sơ phường thị tiến hóa hoàn thành, biến thành phường thị cấp 8. Đích đích, bản trợ tiến cấp hoàn thành, tiến cấp thành phường thị cấp 8, sinh ra 5 nhà cơ cấu quản lý. Quả nhiên theo tâm nguyện của Lạc Ly, lúc này đây có thể lựa chọn 5 kết cấu quản lý. Sinh ra cơ cấu quản lý, xin chủ nhân lựa chọn 5 cái. Có thể xây dựng tiếp khách bài phường, sinh ra tiên nữ tiếp khách, mượn cái này đem từ 30 tinh vực quanh thân, mở rộng đến 35 tinh vực quanh thân. Có thể xây dựng phòng đấu giá, sinh ra tượng sư bán đấu giá, tiến hành bán đấu giá vật phẩm. Có thể xây dựng nha môn tìm quặng, sinh ra tượng sư tìm quặng, điều kiện tiên quyết phải có được 2 cái cơ cấu cấp 2, phải cung cấp một gian cửa hàng trong phường thị, tìm kiếm vị diện hư không mạch khoáng. Có thể xây dựng bộ linh khổ diêu, sinh ra bộ linh ma công, điều kiện tiên quyết phải có được 2 cơ cấu cấp 2, phải cung cấp một gian cửa hàng trong phường thị, tìm kiếm bắt vị diện sinh linh. Có thể xây dựng sinh tử cảnh kỹ trường, điều kiện tiên quyết trước hết thành lập quảng trường thiên linh, ở sinh tử cảnh kỹ trường, người thí luyện có thể có được thân thể hiện thực, chiến đấu giả lập, ở đây có thể khiêu chiến kẻ địch tinh vực khác nhau, để ngộ đạo, đánh bạc, tu luyện. Có thể sinh ra bến tàu vị diện, điều kiện tiên quyết trước hết thành lập công trình nha môn cấp 2, phải cung cấp một gian cửa hàng trong phường thị, bến tàu sinh ra, có công năng hư không định vị. Có thể sinh ra thập hoang trường, điều kiện tiên quyết trước hết thành lập ra bến tàu vị diện, phải cung cấp một gian cửa hàng trong phường thị. Tùy ý bắt thứ nguyên động thiên tàn phá trong hư không, đem chúng nó tập trung, sau đó từ khách tới thứ nguyên động thiên này thám hiểm đoạt lấy, phường thị thu một nửa thu hoạch. Có thể sinh ra hư không thương đạo, điều kiện tiên quyết trước hết thành lập bến tàu vị diện, phải cung cấp một gian cửa hàng trong phường thị, tìm kiếm thị trường giao dịch tinh vực vị diện khác. Tiến hành kết nối, thương hành lẫn nhau, ở trong các hạng mục lựa chọn, lại nhiều ra 2 hạng mục, nhưng mà Lạc Ly cảm giác, chúng nó chỉ là mở đầu, ở phía sau còn có vô số biến hóa. Giống như mình ở địa phương nào đó có sai lầm, Lạc Ly lắc đầu, bắt đầu lựa chọn, xây dựng sinh tử cảnh kỹ trường. Lạc Ly hạ đạt mệnh lệnh, đích đích, xác định chủ nhân lựa chọn, sinh ra sinh tử cảnh kỹ trường, mượn cái này sinh ra 6 nhân viên phục vụ cảnh kỹ trường. Cần chủ nhân đầu nhập tài nguyên như sau, năng lượng kết tinh ngũ hành thuộc tính cấp 1 10 bộ. 6 trung tâm trí năng, nêu lên, có công trình nha môn, có trung tâm trí năng, có thể tự hành kiến trúc, không cần đầu tư gì. Nhất thời ở bên cạnh linh tuyển kia, đối diện hành lang thần quang, lập tức sinh ra một cái giác đấu tràng thật lớn, kiến trúc hình chứng. Đá cẩm thạch đúc mà thành, trung ương là khu giác đấu, trong đó phù văn dày đặc, lập lòe sáng lên. Ở trong cạnh kỹ trường, 6 đại hán xuất hiện. Bọn họ thanh lý cạnh kỹ trường, tu bổ mặt đất, khu đuổi mãnh thú, chuẩn bị giác đấu sĩ. Mãnh thú nọ, Lạc Ly nhìn vô cùng quen thuộc, rõ ràng là vô số linh thú ở trong chúng sinh lâm của mình, 7 loại linh điệp, phách hạ linh quy, bất chu toàn thiên trọng uy mãnh mã cự tượng, đấu chiến linh viên, kim cương bạo hùng, kim bối chiến quy. Trải qua nhiều lần phường thị tiến hóa, 3 năm trước đây Lạc Ly trao quyền cho Lạc Trương, vô số linh thú trong chúng sinh lâm, vận mệnh thay đổi. Linh thú ở trong chúng sinh lâm chính là mầm móng, sau đó chúng nó được đưa đến thiên rong thành bồi dưỡng sinh sôi nảy nở lượng lớn, một ít tố chất rất kém cỏi, trực tiếp dùng làm tài liệu luyện chế, một ít cường đại, đưa đến cạnh kỹ trường. Ở cạnh kỹ trường này, trải qua pháp lực thần kỳ rót vào, chúng nó toàn bộ hóa thành linh thú hung mãnh đáng sợ, nhận người thi đấu khiêu chiến. Người thất bại chết trận, người thân kinh bách chiến cường đại, một lần nữa trở về chúng sinh lâm, trở thành một trong các thủ hạ chiến đấu của Lạc Ly. dần dần hình thành một bộ hệ thống tuần hoàn, yếu loại mạnh còn. Giác đấu sĩ này, rõ ràng chính là 1001 phần thân của Lạc Ly, bọn họ đến làm khách mời, thông qua chiến đấu, để tu luyện chính mình. Chương 804, phường thị cấp 8 có tăng thêm. 2. Lạc Ly gật đầu, quả nhiên không tệ. Sau đó hắn lại hạ đạt mệnh lệnh, xây dựng bến tàu vị diện. Đích đích đích, xác định chủ nhân lựa chọn, sinh ra bến tàu vị diện, mượn cái này sinh ra 4 công tượng bến tàu, cần chủ nhân đầu nhập tài nguyên như sau, cung cấp 1 gian cửa hàng trong phường thị, năng lượng kết tinh ngũ hành thuộc tính cấp 1 10 bộ, 4 trung tâm trí năng. Nêu lên, cửa hàng xác định, có công trình nha môn, có trung tâm trí năng, có thể tự hành kiến trúc, không cần đầu tư gì. Nhất thời ở trong cửa hàng lần trước sinh ra kia, bắt đầu nổ vang lên, cửa hàng nọ dần dần thay đổi hình dạng, hóa thành một cái bến tàu, rời khỏi vị trí cửa hàng, ở hư không bên cạnh phường thị, giống như một cái ngoại trấn. Ở trong bến tàu, xuất hiện 4 công tượng, bọn họ hướng về Lạc Ly hành lễ, sau đó bắt đầu ở nơi đó công việc lu bù lên, nói là bến tàu, thật ra chính là một cái cơ cấu định vị hư không. Lạc Ly gật đầu, tiếp tục hạ lệnh, xây dựng thập hoang trường, xây dựng hư không thương đạo. Đích đích đích, xác định chủ nhân lựa chọn, sinh ra thập hoang trường, mượn cái này sinh ra 6 người dẫn đường thập hoang, cần chủ nhân đầu nhập tài nguyên như sau, cung cấp 1 gian cửa hàng trong phường thị, năng lượng kết tinh ngũ hành thuộc tính cấp 1 10 bộ, 6 trung tâm trí năng. Nhất thời lại là 1 gian cửa hàng, bắt đầu nổ vang lên, rời khỏi vị trí vốn của nó. Cửa hàng nọ hóa thành một cái cửa vào hoang dã thật lớn, nó cùng bến tàu phối hợp cùng một chỗ, hướng bên trong nhìn, hình như là một mảng hỗn loạn. 6 người dẫn đường thập hoang, đỉnh đầu phát đăng, mang các loại trang bị kỳ dị, hướng về Lạc Ly hành lễ, sau đó bọn họ tiến vào bến tàu, giống như mỗi người họa ra một cái thuyền nhỏ, biến mất vô ảnh. Bọn họ sẽ ở mờ mịt hư không, tìm kiếm thứ nguyên động thiên tàn phá, đem chúng nó tập trung, hình thành thông đạo. Thập hoang trường nọ sẽ xuất hiện thông đạo tiến vào thứ nguyên không gian tàn phá này, sau đó khách ở đây, có thể thông qua thông đạo này, tiến vào không gian tàn phá, tiến hành thăm dò. Khách tiến vào thập hoang trường, có thể phục chế nhục thân, khôi phục thực lực mạnh nhất, ở trong thứ nguyên động thiên kia, thám hiểm đoạt lấy. Bọn họ thám hiểm đoạt được, phường thị sẽ thu một nửa, xem như chia hoa hồng. Đến vậy, Lạc Ly vỗ đùi, hắn biết mình sai ở nơi nào. Cửa hàng mà Bát Phương Linh Bảo Tông thuê, căn bản không phải lưu lại để buôn bán, có quầy hàng, còn cần cửa hàng làm gì. Cửa hàng này đều là để thành lập kiến trúc đặc thù này. Lạc Ly lắc đầu, nhưng mà chuyện đã thế này, chỉ có thể tiếp tục. Khế ước trăm năm nọ, đã nhanh đến 20 năm, còn 80 năm nữa, chỉ cần yên lặng chờ đợi, nhất định có thể trôi qua. Lạc Ly thở ra một hơi dài, hạ lệnh nói, xây dựng hư không thương đạo. Đích đích đích, xác định chủ nhân lựa chọn, sinh ra hư không thương đạo, mượn cái này sinh ra 6 thương lộ hướng đạo, cần chủ nhân đầu nhập tài nguyên như sau, cung cấp 1 gian cửa hàng trong phường thị, năng lượng kết tinh ngũ hành thuộc tính cấp 1 10 bộ, 6 trung tâm trí năng. Nhất thời lại là 1 gian cửa hàng, bắt đầu nổ vang lên, rời khỏi vị trí vốn có. Cửa hàng nọ hóa thành bộ dáng một trạm mậu dịch 2 tầng, nó cùng bến tàu phối hợp cùng một chỗ. 6 thương lộ hướng đạo ăn mặc kiểu thương nhân xuất hiện, bọn họ hướng về Lạc Ly hành lễ, sau đó bọn họ tiến vào bến tàu, giống như một người họa ra một cái thuyền nhỏ, biến mất vô ảnh. Bọn họ đi tới tinh vực vô tận, đi tìm các chợ cùng loại ở ngoại vực, sau đó thành lập liên hệ, mượn cái này có thể hai bên thông thương, bù đắp lẫn nhau. Cái này cần chờ đợi dài lâu, mới có thể mở ra thương lộ. Đúng lúc này, đột nhiên 6 thập hoang dẫn lộ ban đầu rời khỏi, đã đưa thuyền nhỏ trở về một cái. Hắn hướng về Lạc Ly báo cáo chủ nhân, ta tại thứ nguyên hư không tọa độ giáp 367, bính 4532, tử 3869, đinh 5426. Nói một đống lớn tọa độ, dù sao Lạc Ly cũng nghe không hiểu. Ta ở nơi đó, phát hiện một cái động thiên thứ nguyên thoát phá, hẳn là phản hư chân nhất tu sĩ nhân tộc, có được động thiên thứ nguyên thế giới, tu sĩ tử vong, thế giới sụp đổ, phiêu đãng trong hư không thứ nguyên. Nơi đây có thể dùng để khai thác. Bất quá bên trong thứ nguyên, thời không chấn động kịch liệt, 10 phần nguy hiểm, không đề nghị chủ nhân đi tới. Lạc Ly gật đầu nói, ta đã biết, sau đó nên làm cái gì? Thập hoang dẫn lộ này tiếp tục nói, có thể đem thứ nguyên thế giới này, nhét vào trong thập hoang trường, hấp dẫn khách trong phường thị đi qua thám hiểm, chúng ta ngồi thu một nửa thu hoạch. Khách phường tiến vào thập hoang trường sẽ phục chế nhục thân, khôi phục thực lực mạnh nhất, chẳng sợ tử vong, chân thân cũng không tổn hao gì, hẳn là sẽ có lượng lớn khách đi tới thăm dò. Lạc Ly gật đầu nói, thực không tổn hao gì sao? Thập hoang dẫn lộ nói, sao có khả năng, nào có chuyện tốt như vậy, trong vòng 1 năm một lần phục chế nhục thân sụp đổ. Sẽ chỉ làm khách mất đi 10 năm thọ mệnh, bản thể không thương, Nếu thường xuyên thám hiểm, mấy lần nhục thân sụp đổ, sẽ làm cho khách trực tiếp tử vong. Lạc Ly nói cái này không cần gạt, viết ở trong thập hoang trường. Đúng lúc này, lại có một thập hoang dẫn lộ trở về, hắn hướng Lạc Ly bẩm báo nói. Báo cáo chủ nhân, ta phát hiện một cái thế giới thần quốc phế khí, hẳn là thú tộc cổ thần thành lập thần quốc nọ đã hoang phế, nhưng mà còn sót lại thủ vệ tồn tại, 10 phần nguy hiểm. Lạc Ly gật đầu, cái này cũng nhét vào trong thập hoang trường. Nhất thời trong thập hoang trường xuất hiện hai đống rác, một cái là phản hư phế khí động thiên kia, một cái là phế khí thần quốc. Theo thập hoang dẫn lộ phát hiện trở về, sẽ có càng nhiều loại thứ nguyên thế giới này được phát hiện, Lạc Ly đem người tiến vào thám hiểm này, bóc lột một nửa. Bốn kiến trúc sinh ra, còn kém một cái kiến trúc cuối cùng, Lạc Ly nghĩ nghĩ nói, lại đến một cái tiếp khách bài phường đi. Kiến trúc này, xuất hiện đã lâu, Lạc Ly vẫn không có xây, hôm nay rốt cuộc xây lên. Đích đích đích, xác định chủ nhân lựa chọn, sinh ra tiếp khách bài phường, mượn cái này sinh ra bốn thị nữ tiếp khách, cần chủ nhân đầu nhập tài nguyên như sau, năng lượng kết tinh ngũ hành thuộc tính cấp 1 10 bộ, 4 trung tâm trí năng. Nêu lên, có công trình nha môn, có trung tâm trí năng, có thể tự hành kiến trúc, không cần đầu tư gì. Nhất thời tại cửa lớn phường thị, bài phường bắt đầu nổ vang, bắt đầu biến hóa. Sau đó ở nơi đó xuất hiện bốn nữ tử yểu điệu, các nàng toàn bộ mỹ hoán tuyệt luân, các nàng hướng về Lạc Ly cúi người. Chương 805, lợi nhuận chia đều dính tứ tỏa. Nữ tử này, Lạc Ly nhìn đến, các nàng chính là mỹ nữ đẹp nhất, long tộc nhìn đến, các nàng chính là thư long đẹp nhất, ở thú tộc nhìn đến, các nàng chính là dã thú đẹp nhất, vô luận ngươi là chủng tộc gì, nhìn đến các nàng, đều là cảm giác đẹp nhất. Một nữ tử trong đó, chậm rãi đứng ra, mặt hướng Lạc Ly nói, ra mắt chủ nhân. Lạc Ly gật đầu, thật ra hắn đối với tiếp khách bài phường này, vẫn không có ý tứ quá lớn, không có để ý. Nàng kia tiếp tục nói, chủ nhân, mời ngài lựa chọn tinh vực cần chúng ta khai thác. Nói xong, nàng vung tay lên, ở trước mắt Lạc Ly xuất hiện 30 quang điểm các màu. Nàng kia bắt đầu giới thiệu, đây đều là phường thị tinh vực gần chúng ta, hào quang màu xanh lục này là nghê thường đại thế giới, cùng trung thiên chủ thế giới chúng ta giống nhau, đều là hệ thống văn minh tu tiên. Sau đó nàng ta lại điểm một cái quang điểm màu đỏ trong đó nói, đây là huyết thú đại thế giới, là hệ thống văn minh huyết mạch, bị thú tộc khống chế. Quang điện màu tím này, tên là ân hoang đại thế giới, hệ thống văn minh nguyên năng, lấy viêm ma nhất tộc chủ đạo. Tiếp khách bài phường chúng ta, có thể khai thác năm ngoại vực đại thế giới cho chủ nhân, đợi cho phường thị chủ nhân tấn thăng thành cảnh giới tập, mở rộng tinh vực từ 30 tiến hóa đến 100, chúng ta sẽ ở trên trụ cột này, lại mở rộng 15 tinh vực. Mỗi lần mở rộng tinh vực, chúng ta sẽ lựa chọn hướng ra phía ngoài phát ra liên hệ, đối với toàn bộ sinh linh có thể tiếp thu hư không vị diện giao dịch, tiến hành quảng cáo oanh tạc, đưa bọn họ hấp dẫn đến phường thị chúng ta. Đồng thời chúng ta có thể phối hợp phường thị tiến hành các loại tuyên truyền, đề cao hình tượng chính diện phường thị chúng ta. Nữ tử này chậm rãi giới thiệu, Lạc Ly không khỏi nhíu mày, hắn lúc này mới cảm giác được, mình đã xem nhẹ tiếp khách bài phường này. Hắn hỏi, người tên là gì? Nàng kia âm thầm thở ra một hơi dài, tự hào nói, ta gọi là Lạc Vân. Lạc Ly nói, tốt, người tới đi, mở rộng năm ngoại vực đại thế giới này, lấy tu tiên văn minh làm chủ, lấy nhân tộc làm chủ. Như vậy, khách đến đối với chúng ta ý nghĩa lớn hơn. Lạc Vân nói, thuộc hạ rõ ràng. Sau đó nàng bắt đầu lựa chọn, sau đó nói, chủ nhân, ta lựa chọn Lạc Vân, Điệp Vũ đại thế giới, Thiên Vận đại thế giới, Vân Tiêu đại thế giới, Vô Cực đại thế giới. Bọn họ đều là thế giới tu tiên văn minh, hơn nữa trình độ tu tiên tuy yếu hơn trung thiên chủ thế giới chúng ta, nhưng mà cũng coi như không tệ. Lạc Ly gật đầu nói, tốt, đến tận đây, năm kiến trúc xong. Lạc Ly hỏi, thái sơ số 1, phường thị tiếp tục tấn thăng cần tài nguyên gì? Thái sơ số 1 hồi đáp, tấn thăng cấp 9, cần phi thạch phân bảo nham một cái, 240 bộ ngũ hành huyền giai linh vật. Tấn thăng cấp 10, cần phi thạch phân bảo nham một cái, 300 bộ ngũ hành huyền giai linh vật. Phường thị từ thị tấn thăng làm tập, đây là tính chất thay đổi, cần tài nguyên so với thăng cấp trước kia gấp mấy chục lần, tài nguyên cụ thể, căn cứ chủ nhân ngươi lựa chọn về sau, tiến hành đặt ra. Mời chủ nhân, sau khi đem phường thị tấn thăng đến cấp 10, lại hỏi một lần nữa. Phường thị trước mắt tích lũy tài nguyên, một năm sau, có thể tấn thăng đến cấp 9, nhưng mà tấn thăng cấp 10, cần 5 năm về sau. Lạc Ly gật đầu, chính là hiện tại có thể tấn thăng, cũng không có biện pháp, bởi vì phi thạch phân bảo nham đã dùng hết. Mặt khác lần trước Lạc Ly tích lũy 31 trung tâm trí năng, nhưng hôm nay kiến thiết một chút, chỉ còn lại 6 cái, xem ra còn phải tích lũy. Phường thị xây dựng hoàn bị, bên kia lại có thập hoang dẫn lộ trở về, lại phát hiện hai thứ nguyên phế tích. Lúc này Lạc Ly gật đầu nói, mở ra phường thị. Nháy mắt, ở trong 35 tinh vực, toàn bộ có cường giả có thể hư không thứ nguyên giao dịch, đều nhận được một cái thần niệm, ở trên bình đài hư không giao dịch kia, lập tức xuất hiện một mỹ nữ. Nhân tộc nhìn lại chính là mỹ nữ, thú tộc nhìn lại chính là mỹ thú, trùng tộc nhìn lại chính là mẫu hoàng. Các nàng mở miệng nói, các vị tân khách khỏe, Thái Sơ phường thị lại một lần nữa khai trương, hoan nghênh ngài quang lâm. Bản phường thị lấy người làm gốc, miễn phí mở ra, ở đây ngài có thể tùy ý giao dịch, đem đặc sản thứ nguyên trồng chất như núi của ngài, biến thành tài phú vô tận, cũng khả năng ở đây mua được bảo vật ngài tìm kiếm vô số năm tha thiết ước mơ. Phường thị chúng ta có được thiên linh thần tuyền, có thể giúp ngài tẩy đi tất cả phiền não, có được hành lang thần quang, có thể giúp ngài lĩnh ngộ 3000 thiên đạo, còn có sinh tử cảnh kỹ trường, có thể giúp ngài khiêu chiến hung thú đáng sợ, gia tăng tu vi, kiếm thu hoạch, còn có thể tới ngoại vực thứ nguyên phế tích thám hiểm, ở nơi nào có lẽ có tài phú thật lớn, chờ ngài đến. Những khách cũ thở ra một hơi dài, liên hệ lẫn nhau. Phó cấp huynh, Thái Sơ phường thị này lại thăng cấp, giống như thêm hai cái kiến trúc. Đúng, chúng ta nhanh đi qua nhìn xem, một lần trước hành lang thần quang, không có chữ hàng ngọc bài, tổn thất không ít. Đúng, lúc này đây nhất định làm mạnh, kiếm lớn chút, chúng ta ở tu tiên giới, đã không có cách nào đột phá, đã bị vây ở đỉnh phong, chỉ có dựa vào cái này. Những khách trước kia đã tới, sao lại buông tha, nhướng mày nói. Xem ra phường thị này giống như không tệ, trở về nhìn xem. Khách khai thác thế giới mới này, ôm hoài nghi vô cùng, truyền tống đến. Nhất thời vô số khách tụ tập ở trong Thái Sơ phường thị, lập tức phường thị vạn phần náo nhiệt. Không ít khách được mới tới, hưởng thụ thiên linh thần tuyền, sau đó tiến vào trong chợ, mua hàng hóa mà thế giới của mình căn bản tìm không thấy, bán ra đặc sản thứ nguyên của mình. Còn khách cũ lại là thẳng đến hai cái kiến trúc mới phát mà đi. Ở trong sinh tử cảnh kỹ trường kia, mỗi lần chiến đấu, đều cần trả một hoàng giai linh vật, lập tức tụ tập vô số cường giả, bọn họ đều thay nhau đại chiến linh thú của Lạc Ly, còn có các phân thân. Ở đây chiến đấu, không chút tổn hại nguyên thần, có vô số cường địch, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt người hiếu chiến. Dần dần, bọn họ phát hiện sự tình chơi rất tốt, đó là đối chiến giữa các cường giả, cái này so với cùng linh thú phân thân của Lạc Ly, chiến đấu thích hơn nhiều. Lại có thể đánh bạc, còn có bảng xếp hạng, càng chủ yếu là có thể cùng siêu cấp cường giả thế giới khác giao thủ, chẳng sợ thất bại, cũng sẽ không tử vong, đây là bao nhiêu thiên địa linh vật cũng không đổi được. Lập tức không ít người ở đây bắt đầu chiến đấu vô tận. Mà thập hoang trường nọ lại càng náo nhiệt, cái sinh tử cảnh kỹ trường này là nội đấu, thập hoang trường nọ lại là đối ngoại khai thác cùng thám hiểm, vô số bảo vật có lẽ ngay ở trước mắt. Chương 806, quân nhục có kiếp tuy viễn loạn. 1. Bên trong phường thị, làm ăn thịnh vượng, Lạc Ly gật đầu. Hắn rời khỏi phường thị, trở về sự thật, sau đó đi tìm Trường Phong hai người. Cực Quang đã sớm xuất quan, Lạc Ly cùng hắn đợi Trường Phong, nhưng mà Trường Phong chậm chạp không có xuất quan. Lạc Ly đợi vài ngày, đối với Cực Quang nói, Cực Quang, chúng ta vào trong thành đi dạo, thế nào thì chúng ta đã đến thành Thiên Xuyên một lần, cũng phải mua chút đặc sản bản địa. Cực Quang gật đầu nói, đúng, dù sao thì chúng ta cũng chờ Trường Phong, đi thôi, chúng ta đi dạo, mua chút thứ tốt. Lạc Ly hỏi, người trên người còn có bao nhiêu linh thạch? Cực Quang nghĩ nghĩ nói, lần trước mua bán lớn, cộng thêm ta vốn có, ta bây giờ có 45 ức linh thạch. Lạc Ly nói, ta linh thạch đều đã dùng hết, trước cho ta mượn 10 ức, quay lại trả cho ngươi. Linh thạch của Bạch Vũ Thánh Vu Tông, quỷ mới biết mặt trên có thần niệm vu thần hay không, hiện tại không thể vận dụng, chỉ có thể bảo tồn đó, ít nhất rời khỏi nơi này, tất cả hoàn thành, mới có thể sử dụng. Cực Quang cười, đùa nói, vay nặng lãi, mượn 10 ức trả 100 ức. Lạc Ly nói, nằm mơ đi, ta mượn, đó là dê vào miệng hổ, không trả. Cực Quang xuất ra 10 ức linh thạch, giao cho Lạc Ly, đến tận đây trong tay có linh thạch, đảm khí nhất thời đủ. Hai người bọn họ đi ở trong thành Thiên Xuyên, cố ý đi đến chi nhánh Bát Phương Linh Bảo Tông nhìn xem, cửa hàng vốn ở nơi đó đã biến mất, trên đời này không có tường không có gió lùa, nếu muốn người không biết, trừ khi mình đừng làm. Hai người tiếp tục đi, ở đây đã hơn 3 năm, ở nơi đó nghe được vô số người đàm luận, thành Thiên Xuyên cửa hàng nào thịnh vượng, cửa hàng nào chuyên doanh cái gì, bọn họ đều trong lòng hiểu rõ. Lòng vòng một hồi, bọn họ đi vào một cửa hàng, danh viết Thiên Địa Đường. Thật ra cửa hàng này, chính là cửa hàng Bạch Vũ Thánh Vu Tông chuyên doanh, có thể nói chính là cửa hàng tốt nhất trong toàn bộ thành Thiên Xuyên. Sở dĩ tên là Thiên Địa Đường, là vì vu tự, bên trên một hoành, đại biểu trời, phía dưới một hoành đại biểu đất, ở giữa chữ nhân phân hai, tức là vu. Đến cửa hàng này, 10 phần sạch sẽ, nơi dưỡng cổ, đều là như thế, lập tức có thị nữ đi tới tiếp đãi. Lạc Ly duỗi tay ra, xuất ra một thượng phẩm linh thạch, tính là tiểu phí cho thị nữ kia, sau đó nói. Đi tìm trưởng quầy các ngươi, ta muốn nói mua bán lớn. có ngàn ước linh thạch nọ, hiện tại Lạc Ly vạn phần hào phóng, không còn tình huống tính toán nữa. Thị nữ nọ nhìn thấy Lạc Ly hào phóng như thế, xem ra nhất định là mua bán lớn, lập tức đi tìm trưởng quầy. Nhất thời một lão giả vô tộc xuất hiện, là một lão nhân khô héo, hắn đưa hai người Lạc Ly đón vào phòng khách quý. Lập tức có người đưa lên linh trà, nhưng mà Lạc Ly một ngụm không uống, ở địa bàn Bạch Vũ Thánh Vô Tông, tùy tiện ăn uống, thật sự là muốn chết. Lão giả nhìn về phía Lạc Ly nói, khách quan, không biết ngài muốn mua cái gì? Lạc Ly nói, xin hỏi, quý điếm có thể có linh dược ngũ vị Phật tâm thảo? Hoặc là cửu thiên linh triều vân linh tinh, thái bạch cửu tinh kim linh thiết, thải liên cửu bảo minh kính quang? Lão giả lắc đầu nói, linh dược ngũ vị Phật tâm thảo chính là đặc sản Quân Nhục Tông, 3 năm trước đây, chúng ta nơi này có lẽ còn có một ít trữ hàng. Nhưng mà 3 năm này, Quân Nhục Tông giống như chính mình đều dùng không có, không còn dược này đưa ra ngoài. Về phần cửu thiên linh triều vân linh tinh, thái bạch cửu tinh kim linh thiết, thải liên cửu bảo minh kính quang. Cửu thiên linh triều vân linh tinh nọ ta thật ra nghe nói qua, nhưng mà thật sự không có hàng, thái bạch cửu tinh kim linh thiết, thải liên cửu bảo minh kính quang thì chưa từng nghe nói qua. Lạc Ly gật đầu, cũng không ngoài ý muốn, hắn thấp giọng nói. Nếu không có mấy loại hàng hóa này, không biết quý thương hội có thể có kim đan không? Lần trước phường thị tiến hóa, lập tức trung tâm trí năng tiêu hao chỉ còn lại 6 cái, cho nên Lạc Ly lại đây mua. Lão giả nghe nói như thế, ánh mắt sáng lên nói có, hơn nữa rất nhiều. Ngài muốn mấy cái, Lạc Ly nói, người có bao nhiêu, ta mua bấy nhiêu. Lão giả nói, người chờ, ta đi gọi người lấy hàng. Chỉ chốc lát có người đưa lên một cái hộp ngọc, bên trong rõ ràng ước chừng 27 kim đan. Lạc Ly chính là sửng sốt, tu tiên giới có quy định cấm mua bán nguyên anh kim đan tu sĩ, nhưng mà không ai sẽ xem quy định này là cái gì, bất qua chỗ giao dịch, đều là nấp lén. Năm ba kim đan chính là mua bán lớn, Bạch Vũ Thánh Vu Tông này một lần xuất ra 27 cái, gần đây cũng không có tông môn chiến đấu, đây là làm thế nào mà có. Nhất thời Lạc Ly cùng Cực Quang liếc nhau, hai người toàn bộ cảnh giới hẳn lên. Lão giả nọ lập tức phát hiện không đúng, vội vàng giải thích, hai vị, không cần hiểu lầm, Bạch Vũ Thánh Vu Tông ta chính là đường đường thượng môn, cũng sẽ không làm sự tình mổ gà lấy trứng. Đây đều là chúng ta nhập hàng vào, cùng Bạch Vũ Thánh Vu Tông chúng ta, không có một chút quan hệ. Nhìn thấy hai người Lạc Ly không tin bộ dáng, lão giả nói nhỏ. Cùng các người nói thật, đều là Quân Nhục Tông bên kia đưa tới, các người đều hẳn biết, hai năm này Quân Nhục Tông kia đã xảy ra sự tình gì. Các người yên tâm, cái này tuyệt đối cùng Bạch Vũ Thánh Vu Tông chúng ta không quan hệ. Thốt ra lời này, hai người Lạc Ly liếc nhau, cảnh giới biến mất, Lạc Ly hỏi. Quân Nhục Tông đã xảy ra sự tình gì? Lão giả giống nhìn quái vật mà nhìn bọn họ nói, các người là gần đây mới đến địa vực Tuy Viễn. Lạc Ly nói, đúng, còn xin tiền bối chỉ điểm. Lão giả thở ra một hơi dài nói, các ngươi nhất định là trực tiếp ngồi phi chu đến đây. Không có du lịch ở địa vực Tuy Viễn, ta cho các ngươi một lời khuyên, không cần rời khỏi thành Thiên Xuyên chúng ta, ở địa vực Tuy Viễn đi loạn. Thời gian 2 năm này, địa vực Tuy Viễn không yên ổn, tuy trước kia nơi này của chúng ta thực loạn, nhưng mà tuyệt đối không có loạn như 2 năm này, vô số kiếp tu xuất hiện, bọn họ không cướp tiền tài, thẳng cướp tính mạng. Hơn nữa gần đây càng ngày càng nghiêm trọng, không ít thôn trang phàm nhân lập tức mọi người toàn bộ biến mất, thậm chí một ít tiểu môn tiểu phái, bị người diệt môn, toàn bộ mất tích. Một tháng trước, tả đạo Lê Hoa Tông, thế mà cũng bị người hoàn toàn diệt môn, một người cũng không có trốn thoát, địa vực Tuy Viễn xem ra phải có đại kiếp nạn phát sinh. Lạc Ly hỏi, tiền bối, cái đó cùng Quân Nhục Tông có quan hệ gì? Lão giả nói, nghe nói, đường nhỏ đồn đãi, có khả năng, đại khái, tám phần, việc này đều là Quân Nhục Tông làm. Trong tông môn bọn họ ra đại kiếp nạn, có người dương thọ gần tới, bắt đầu điên cuồng, vọng tưởng nghịch thiên bổ thọ. Cho nên làm ra sự tình phát rồ này, Lạc Ly nhịn không được nói, vậy nhóm thượng môn các người sao có thể mặc kệ. Chương 806, Quân Nhục có kiếp Tuy Viễn loạn. 2. Lão giả nói, ai nói mặc kệ, nhưng mà không có chứng cứ. Hơn nữa nghe nói Quân Nhục tông phì si, xấu phách hai vị hóa thần, đều sẽ lập tức đột phá tiến vào cảnh giới phản hư, nếu hai người bọn họ tiến vào phản hư, Quân Nhục Tông hoàn toàn có tư cách nhập vào thượng môn. Mặt khác truyền thuyết Thánh Giáp Tông từng ra mặt, nhưng mà gãy cánh mà về, chúng ta cách nơi đó quá xa, lại càng không tiện ra tay. Lạc Ly trong lòng thầm nghĩ, sợ là Tuy Viễn càng loạn các ngươi càng cao hứng, như vậy tu sĩ đều trốn tới thành Thiên Xuyên, các ngươi là có thể càng ngày càng thịnh vượng. Lạc Ly nói, thượng môn Thánh Giáp Tông, thế mà đều thua ở dưới Quân Nhục Tông, thật giả. Lão giả nói, hẳn là thực. Bằng không Quân Nhục Tông đem nhiều kim đan như vậy ở chỗ chúng ta bán phá giá, bọn họ chỉ cần nhục thân, không cần kim đan. Một viên kim đan 180 vạn linh thạch, người muốn bao nhiêu? Lạc Ly nói, quá mắc, không được, không được, một viên 70 vạn linh thạch, ta đều mua. Lão giả chào giá trên trời, Lạc Ly trả tiền dưới đất. Lão giả nói, vậy không được, giá quá thấp, ít nhất 150 vạn linh thạch một viên. Lạc Ly nói, ta là mua hết, ước chừng 27 viên kim đan, hơn nữa ngươi xem tỷ lệ kim đan này, không có một đệ tử thượng môn, thậm chí bảng môn đều không có, nào có giá trị 150 vạn linh thạch. Lão giả cười ha ha nói, ngươi còn muốn mua kim đan đệ tử thượng môn, nằm mơ đi. Ta lại giảm chút cho ngươi, 120 vạn linh thạch. Hai người ở đây có kẻ mặc cả, thật ra Lạc Ly không kém linh thạch này, nhưng mà hắn phải mặc cả, bằng không giao dịch quá thuận lợi, đối phương có lẽ sẽ đối với hắn sinh ra hoài nghi. Cứ như vậy ước chừng nói một khắc chung, cuối cùng hai người lấy 100 vạn linh thạch, đàm thành hiệp nghị, Lạc Ly trả tiền 2.700 vạn linh thạch, đổi lấy 27 viên kim đan. Cái giá này so với lúc trước ở Hỗn Nguyên Tông hơi mắc, đây đều là kim đan của kim đan chân nhân tán tu môn phái nhỏ, không đáng giá tiền này. Nhưng mà khi đó chính là chiến lợi phẩm đại chiến, có đều là đồng môn, cho nên giá ưu đãi, đây là cửa hàng buôn bán, không kiếm tiền, ai mà bán, giá cũng là hợp lý. Trao đổi xong, lão giả lặng lẽ nói, Nguyên Anh cần không? Lạc Ly nhất thời há hốc mồm nói, Nguyên Anh cũng có. Lão giả nói, phải có, ta không phải nói sao, tả đạo Lê Hoa Tông đều diệt môn, sao có thể không có Nguyên Anh? Lạc Ly nói, mua, phải mua. Hai người lại là một phen cò kè mặc cả, cuối cùng 1.500 linh thạch một cái, Lạc Ly lại mua được 3 Nguyên Anh, bất quá Nguyên Anh tả đạo, giá có chút mắc, nhưng mà Nguyên Anh thứ này vốn chính là vật hiếm lạ, cũng đáng giá. Lão giả giao dịch xong, 10 phần cao hứng, Lạc Ly trong lòng chợt động nói, tiền bối, người có thể có nhiều thứ tốt của Quân Nhục Tông như vậy, vậy hậu thiên đạo thể quả của Quân Nhục Tông, người nơi này có thể có. Lão giả gật gật đầu nói, Quân Nhục Tông thật sự là điên rồi. Trước kia hậu thiên đạo thể quả chính là bảo bối, không dễ dàng bán ra một viên, hiện tại vì được nhục thân tu sĩ, hầu như dốc túi bán ra. Ta nơi này thật có mấy viên hậu thiên đạo thể quả. Ngươi giá hợp lý, ta liền bán cho ngươi. Hậu thiên nói thể quả, lúc trước Lạc Ly chính là ăn một viên, đem tam hệ linh căn của mình biến thành địa hỏa linh căn, cái hậu thiên đạo thể quả này 10 phần hữu dụng. Lạc Ly tính mua một ít, chờ trở về tông môn, thu đệ tử, cho bọn họ ăn, thay đổi linh căn. Nghĩ đến đây, Lạc Ly không khỏi nghĩ đến Thanh Hồ, đồ đệ mà mình lựa chọn kia, đảo mắt 13 năm, 8 phần nàng đã tiến vào nội môn, thành đệ tử người khác. Lạc Ly nói, tiền bối, bao nhiêu linh thạch? Lão giả nói, 500 vạn linh thạch một viên. Lạc Ly nhất thời lắc đầu nói, tiền bối, người cũng quá đen rồi, thứ này, ta biết giá, 300 vạn linh thạch một viên. Lão giả cười nói, đó là trước kia, về sau Quân Nhục Tông này có thể tồn tại hay không, vậy cũng không nhất định, cho nên 500 vạn, muốn mua thì mua. Lạc Ly thở ra một hơi dài nói, tiền bối, ngài thực đen, ngài có bao nhiêu? Ngài có bao nhiêu, ta đều mua. Lão giả nói, ta chỉ có 15 viên, hơn cũng không có. Ta xem ra, ngươi trên người linh thạch vô số, yên tâm đi, chúng ta là người làm ăn đàng hoàng, không phải cái thứ động cái làm loạn. Lại là giao dịch 15 hậu thiên đạo thể quả, đến tận đây Lạc Ly tiêu một ước 2.200 vạn linh thạch. Lạc Ly lại nói thêm, tiền bối, xin hỏi người nơi này có ngụy thạch không? Lão giả nói, thứ nọ, có ích lợi gì, chúng ta nơi này có. Lạc Ly nói, tiền bối, vậy giá thấp chút, có bao nhiêu ta mua bấy nhiêu. Lão giả lập tức nói, tốt, xem người cũng mua không ít thứ, 20 đổi một, người muốn bao nhiêu. Lạc Ly nói, người có bao nhiêu, ta muốn bấy nhiêu. Lão giả để cho người kiểm kê một chút, cuối cùng vận đến 24 ước ngụy thạch, Lạc Ly đều lấy. Sau đó Lạc Ly lại hỏi phi thạch phân bảo nham, lại hỏi các loại bảo vật, nhưng mà mấy thứ này nơi này thực không có, chỉ có thể từ bỏ. Bên kia Cực Quang cũng bắt đầu mua đồ, hai người tiêu phí một phen, mua vô số bảo vật, sau đó rời khỏi nơi này. Tuy lão giả nói dễ nghe, nhưng sau khi đi ra ngoài, hai người liên tục biến hóa nhiều loại trang phục, rồi mới trở về chỗ. Trong tay có nhiều ngụy thạch như vậy, Lạc Ly trong lòng không sợ, hầu như chính là thích gì làm đó. Cực Quang cũng mua được không ít thứ tốt, cao hứng không thôi, hai người tiếp tục chờ đợi Trường Phong. 27 kim đan của kim đan chân nhân nọ, đều bị Lạc Ly để vào Thái Sơ Phường Thị, đến tận đây trung tâm trí năng của mình lại đạt tới 33 cái, lần sau xây dựng thêm Phường Thị, hẳn là đủ dùng. Ba Nguyên Anh, Lạc Ly cũng không có luyện hóa thành hư linh Nguyên Anh chân quân, mà là bảo tồn lại, bọn họ bất quá tả đạo chân quân, Lạc Ly không muốn chiếm dụng danh ngạch thiên thần cung. 15 hậu thiên đạo thể quả nọ, Lạc Ly đều cất chứa lại, hậu thiên đạo thể quả này, sử dụng cũng có hạn chế, cũng không phải linh căn gì cũng đều có thể biến thành đạo thể. Ví dụ như Lạc Ly phải có được tam hệ linh căn, còn phải là thổ, hỏa, thủy, mới có thể hóa thành địa hỏa đạo thể. Bảo vật này, toàn bộ sửa sang lại xong, Lạc Ly xuất ra hỏa cầu lần trước đấu giá được. Vật này tiên thiên linh bảo đều có cảm ứng, nhất định không đơn giản, Lạc Ly tra xét rõ ràng. Nhưng mà Lạc Ly nghiên cứu 3 ngày 3 đêm, sử dụng vô số pháp thuật, cuối cùng cũng không có thu hoạch, vật ấy chính là một kỳ vật bình thường, không hề có giá trị. Lạc Ly nhịn không được sử dụng thần thông thưởng thiện phạt ác, nhất thời được một đáp án, đem hỏa cầu này đánh nát. Chương 807, tiên thiên linh bảo luyện Nguyên Châu. Bất quá hỏa cầu này vạn phần chắc chắn, không phải không có người đem nó đánh nát, cuối cùng toàn bộ thất bại. Bất quá thần thông thưởng thiện phạt ác cung cấp một biện pháp, Lạc Ly trở về Thái Sơ Động Thiên. Sau đó, xuất ra khúc kính thông u thạch, đặt ở phía dưới, trở thành đá lót cho hỏa cầu này, sau đó giơ lên lục trần linh ảnh thái thượng chính nhất ngũ hành châu, chính là một kích. Một kích này không có vận chuyển pháp thuật gì, chính là một kích toàn lực của thân thể. Nhất thời lục trần linh ảnh thái thượng chính nhất ngũ hành châu đập đến phía trên hỏa cầu nọ, chỉ nghe thấy rắc một tiếng, hỏa cầu này lập tức vỡ nát. Theo cái vỡ nát này, bên trong hỏa cầu phóng ra linh khí vô tận, tràn ngập toàn bộ Thái Sơ Động Thiên. Ở trong mảnh vỡ của hỏa cầu kia, xuất hiện một vật thể hình chữ nhật màu xanh. Vật thể này phát ra hồng quang vô tận, ẩn chứa hỏa diễm lực vô thượng, nhưng mà cầm trong tay, lại một điểm nhiệt khí đều không có, giống như bên trong che giấu một thế giới. Nhìn thấy vật này, Lạc Ly lập tức nhớ tới trong tiên thiên linh bảo dị văn lục do Hạo Đãng tiên sinh ghi lại. Đây là tiên thiên linh bảo huyền hỏa hoàn vũ thanh đan thạch, tuy là tảng đá, nhưng mà cũng là hỏa hệ tiên thiên linh bảo chân chính. Lạc Ly thở ra một hơi dài, đến tận đây mình có được 4 món tiên thiên linh bảo, khoảng cách chữa trị địa hỏa long hào, có tiến thêm một bước. Huyền hỏa hoàn vũ thanh đan thạch nọ sắc ngoài vỡ nát, tản mát ra linh khí vô tận, linh khí này ở trong Thái Sơ Động Thiên của Lạc Ly, không ngừng phiêu đáng, theo linh khí này phiêu đáng, Thái Sơ Động Thiên bắt đầu rung nhẹ nhẹ, giống như kết cấu vốn nghiêm cẩn, đã phát sinh biến hóa kỳ dị. Theo biến hóa này, Thái Sơ Động Thiên bắt đầu kịch liệt rung động lên, oành đùng đùng, oành đùng đùng. Lạc Ly sửng sốt, không biết đây là phúc hay là họa. Thái Sơ Động Thiên này là căn bản của Lạc Ly, toàn bộ tất cả đều coi là trụ cột, huyền hỏa hoàn vũ thanh đan thạch nọ ẩn chứa tiên thiên linh khí, rót vào nơi này, nhất thời thay đổi tất cả. Lạc Ly cắn răng một cái, nhất thời một đạo kim đức xuất hiện, lập tức vỡ nát, rót vào trong Thái Sơ Động Thiên. Quản hắn là phúc là họa, kim đức nhất thăng, toàn bộ hóa hiểm vi di. Đột nhiên Lạc Ly phúc linh tâm tới, hắn xuất ra luyện yêu hồ, lập tức dung hợp. Ở dưới tiên thiên linh khí còn có kim đức kích thích, luyện yêu hồ thuận lợi cùng Thái Sơ Động Thiên dung hợp của Lạc Ly, hóa thành một thế giới, nan đề thứ nhất lúc trước luyện chế thần thông thập phương thiên, giải quyết dễ dàng. Nhất thời Thái Sơ Động Thiên nọ, chính là chấn động, lập tức Lạc Ly bị tống ra ngoài, trở về thân thể, Thái Sơ Động Thiên bắt đầu một lần nữa dung hợp. Trừ cái đó ra, tiên thiên linh khí nọ, quay cuồng vô tận, theo Thái Sơ Động Thiên rót vào trong thân thể Lạc Ly, hóa thành chân nguyên vô tận, kim đan không ngừng nhảy lên. Ở dưới linh khí kích thích, Lạc Ly muốn tấn thăng cảnh giới. Nhưng mà, sau khi tấn thăng cảnh giới, kim đan phá khiếu, Lạc Ly còn chưa có chuẩn bị tốt, cái này phải làm sao cho tốt. Lạc Ly chỉ có thể lại một lần nữa sử dụng thần thông thưởng thiện phạt ác, tìm kiếm đáp án. Thương thiên tại thưởng, hậu thổ tại hạ, chuyện tốt xác định, thưởng thiện ở sau. Theo những lời này của Lạc Ly, thiện công trong cơ thể hắn bắt đầu phân giải, từng đạo thiện công tiêu tán, rót vào trong cơ thể Lạc Ly, nhất thời Lạc Ly đã biết đáp án. Lúc này thần thông kim đan phá khiếu thích hợp với hắn, rõ ràng không phải một môn pháp thuật nào Lạc Ly nắm giữ, mà là truyền thừa của Nguyên Châu Tông năm đó ở đảo Thiên Chu mua được. Nguyên Châu Tông năm đó chính là thượng môn cường đại, thống lĩnh địa vực Liêu Đông, thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Nguyên Châu Tông phương pháp tu luyện, lấy các loại bản mãng Nguyên Châu hoang thú thần thú làm nguồn, thời kỳ thượng cổ, hoang thú thần thú khắp cả, phượng hoàng đi đầy đường, long tộc nhiều như chó, cướp đoạt kim đan Nguyên Châu này 10 phần dễ dàng. Bởi vậy Nguyên Châu Tông chỉ cần đệ tử tu luyện có thành tựu, chính là cảnh giới kim đan, có thể nói trong Nguyên Châu Tông, kim đan yếu nhất, căn bản không có đệ tử luyện khí trúc cơ, cho nên thời kỳ thượng cổ, bọn họ cực độ mạnh mẽ. Nguyên Châu Tông thành như thế, bại cũng như thế, nhưng mà theo thời gian trôi qua, thời đại thần thoại chấm dứt, tiến vào hiện đại, thiên địa nguyên khí yếu bớt, hoang thú diệt sạch, thần thú tiêu tán, không chỉ nói cướp đoạt kim đan chúng nó, chính là nhìn thấy chúng nó một cái, cũng muôn vàn khó khăn. Nguyên Châu Tông dần dần suy sụp. Nguyên Châu Tông tự nhiên không cam lòng tiêu vong như thế, bọn họ thành lập Thiên Chu Lâm, bồi dưỡng các loại linh chu, lấy chi chu đan, thành lập Hải Châu Tràng, chăn nuôi lượng lớn sỏ hến hải tộc, lấy chân châu hải tộc. Thành lập Lan Nhược Tự, thuần dưỡng các loại lệ quỷ, lấy âm hồn châu. Có thể nghĩ đến biện pháp, bọn họ đều nghĩ đến, nhưng mà theo thời đại biến thiên, bọn họ rơi khỏi 10 đại thượng môn, rơi khỏi 108 thượng môn, cuối cùng rơi khỏi 800 bàng môn. Bọn họ đánh cuộc một lần cuối cùng, vọng tưởng thay trời đổi đất, để cho thế giới này trở về thời đại hồng hoang, kết quả 10 vạn năm dẫn đường đưa tới thiên địa đại kiếp nạn, Nguyên Châu đại lục sụp đổ, bị biển lớn bao phủ, chỉ còn lại có một ít núi cao, hóa thành hải đảo bảo tồn xuống. Đến tận đây Nguyên Châu Tông hoàn toàn tiêu vong, trở thành truyền thuyết. Không nghĩ tới thần thông thường thiện phạt ác, nêu lên cho Lạc Ly, hiện tại thích hợp nhất với hắn chính là pháp thuật Nguyên Châu Tông này, nhưng mà một cái điều kiện tiên quyết, bản mạng Nguyên Châu, phải luyện hóa lục trần linh ảnh thái thượng chính nhất ngũ hành châu nọ. Lạc Ly nhíu mày, sao lại sẽ là pháp thuật này? Pháp thuật này chính là pháp thuật Lạc Ly được sớm nhất, bất quá vô dụng nhất, hắn sớm đã đem pháp thuật Nguyên Châu Tông này quên mất, ai biết, nó thế mà nhảy ra. Lạc Ly vô cùng tin tưởng thần thông thường thiện phạt ác của mình, thần thông nêu lên tất có đạo lý, liền lựa chọn nó đi. Bất quá đầu tiên trước phải học được, mới có thể tiến hành kim đan phá khiếu, nhưng mà mình lập tức sẽ thăng cấp, làm sao có thời gian. Lạc Ly cắn răng một cái, nhất thời một cái thiện đức vỡ nát, hóa thành linh quang, rót vào trong tiểu vô tướng chân giải, mấy năm nay hồi phục, tiểu vô tướng chân giải dần dần khôi phục hào quang, lập tức muốn hoàn toàn khôi phục. Linh quang vô tận của thiện đức rót vào, tiểu vô tướng chân giải nó còn chưa có hồi phục xong, đã bị kích thích bùng nổ hào quang bảy màu, nháy mắt Lạc Ly đối với pháp thuật Nguyên Châu Tông nọ, minh kỳ thuật, thông kỳ pháp, dung kỳ thân, luyện kỳ tinh, khống kỳ thế, ngộ kỳ ý. Lập tức hoàn toàn lý giải, nhưng mà tiểu vô tướng chân giải, rắc một tiếng, lại một lần vỡ nát, hóa thành một điểm linh quang nho nhỏ, tồn tại trong thần thức hải của Lạc Ly, lúc này đây chính là bị thương nặng, ít nhất thời gian trăm năm, mới có thể khôi phục. Chương 808, bát trọng kim đan hướng quân nhục. 1. Lạc Ly hiện tại không có tâm tư quản nó, mà là cảm giác bí pháp Nguyên Châu Tông này, Lạc Ly có loại cảm giác kỳ quái, cái pháp thuật này không đúng. Pháp thuật này chính là pháp thuật của Nguyên Châu Tông rất nhiều năm trước, hiện tại trôi qua vô số vạn năm, thiên địa đã sớm biến hóa, pháp thuật này đã không thể thích ứng tình thế hiện tại, căn bản không dùng tốt. Cái này không thể được, Lạc Ly nhất thời lại khu động thiện đức, lập tức một thiện đức vỡ nát, hóa thành linh quang, rót vào trong trung vô tướng chân ý, nhưng mà một thiện đức, căn bản không thể khu động trung vô tướng chân ý. Lạc Ly không thể không tiếp tục phá nát thiện đức, rót vào trong đó. Ước chừng ba cái thiện đức rót vào, trung vô tướng chân ý nọ nổ một tiếng, phát ra một đạo hào quang, rót vào trong bí pháp Nguyên Châu Tông của Lạc Ly. Lạc Ly lý giải bí pháp Nguyên Châu Tông lập tức bắt đầu thay đổi, biến dị, hóa thành pháp thuật thích hợp nhất. Trung vô tướng chân ý hào quang phóng ra xong, rắc một tiếng, bắt đầu ảm đạm. Nhưng mà không có lợi hại như tiểu vô tướng chân giải. Ước chừng vài năm là có thể khôi phục lại. Mượn dùng hai đại vô tướng này, Lạc Ly hoàn toàn lĩnh hội bí pháp Nguyên Châu Tông này. Bí pháp này là một bí pháp lấy Nguyên Châu làm trung tâm, đem thần hồn ý tập trung ở phía trên Nguyên Châu, giống như tế luyện thân ngoại hóa thân, phương pháp nguyên thần thứ hai. Nguyên Châu nọ phải ẩn chứa uy lực cường đại. Mượn uy lực này, người tu luyện có thể nắm trong tay lực vô thượng, nhưng lại có thể nghịch chuyển kích thích Nguyên Châu, để cho Nguyên Châu trở nên càng mạnh. Thiên địa vật, có mạnh cũng bất quá tiên thiên linh bảo, cho nên cái lục trần linh ảnh thái thượng chính nhất ngũ hành châu này chính là Nguyên Châu mạnh nhất. Lạc Ly xuất ra lục trần linh ảnh thái thượng chính nhất ngũ hành châu kia, bắt đầu tế luyện. Trước cắn ngón trỏ, nhỏ máu vẽ phù, ở phía trên lục trần linh ảnh thái thượng chính nhất ngũ hành châu, họa 108 đạo phù lục, mượn cái này thành lập tâm linh liên hệ giữa hai bên. Họa phù này phải dùng bản mạng tinh huyết, hơn nữa mỗi một cái phù lục đều cần cường lực rót vào, đây là một loại xâm nhập. Mà Nguyên Châu nọ là vật bị đoạt lấy, tất nhiên đề kháng. Bình thường Nguyên Châu Tông vẽ phù, vạn phần gian nan, nhưng mà cái lục trần linh ảnh thái thượng chính nhất ngũ hành châu này vẽ lên, Lạc Ly cảm giác vô cùng thoải mái, giống như không phải mình đang họa, mà là cái lục trần linh ảnh thái thượng chính nhất ngũ hành châu này đang dẫn đường mình, ở trong đó vẽ phù. Lục trần linh ảnh thái thượng chính nhất ngũ hành châu vốn là chí bảo Nguyên Châu Tông, chính là bởi vì mất đi bảo này, Nguyên Châu Tông mới hoàn toàn xuống dốc. Thần thông thường thiện phạt ác nọ, chân chính muốn Lạc Ly luyện hóa, không phải cái gì bí pháp Nguyên Châu Tông, mà là nương pháp này luyện hóa lục trần linh ảnh thái thượng chính nhất ngũ hành châu. 108 cái phù lục họa xong, ngũ hành châu nọ ở trước người Lạc Ly, lơ lửng dựng lên, biến ảo ngũ hành. Còn lại chính là ôn dưỡng, bình thường đệ tử Nguyên Châu Tông, ôn dưỡng một châu ít cũng 5-3 tháng, nhiều cũng 7-8 năm, đem Nguyên Châu cùng thân thể mình, ôn dưỡng đến trình độ giống như một thể, tuy hai mà một, có thể nạp châu nhập thể. Một bước này cũng vô cùng thoải mái, Lạc Ly khu động chân khí Nguyên Châu Tông vừa mới luyện hóa rót vào, lập tức nháy mắt cùng ngũ hành châu nọ dung hợp một thể. Sau đó ngũ hành châu chợt lóe, dung nhập vào trong cơ thể Lạc Ly, vốn cần tiêu hao lượng lớn thời gian tu luyện, không đến một lát đã hoàn thành. Theo cái dung hợp này, Lạc Ly toàn thân chấn động, ngũ pháp thánh địa toàn bộ chấp lên, thế mà theo ngũ hành châu này dung nhập, ngũ pháp thánh địa chậm rãi gia tăng một tia không gian. Hơn nữa Lạc Ly còn có cảm giác, ngũ hành châu này cùng mình dung hợp thời gian càng dài, không gian ngũ pháp thánh địa sẽ càng lớn, uy lực pháp thuật hỗn nguyên của mình sẽ tăng lên theo. Quả nhiên một bước này đi đúng rồi, thần thông thưởng thiện phạt ác chưa từng lừa dối ta. Bước thứ hai hoàn thành, bắt đầu bước thứ ba phân hồn. Phải đem nguyên thần của mình, phân liệt một bộ phận, rót vào trong ngũ hành châu, đạt tới hai bên một thể. Sau khi xong bước này, còn lại chính là các loại tu luyện phương pháp ứng dụng, hoàn toàn có thể sau khi hóa thành thần thông, lại tiếp tục nghiên cứu. Phân hồn không có biện pháp gì mưu lợi, Lạc Ly chỉ có thể chịu được thống khổ, chậm rãi cắt, phân hồn hoàn thành. Rốt cuộc phân hồn hoàn thành, ngũ hành châu nó hoàn toàn bị Lạc Ly nắm trong tay, tùy tâm mà động, tùy ý mà đi, bay múa ở bên người Lạc Ly, giống như Lạc Ly hơn một bàn tay vậy. Cái luyện hóa này, xuôi gió xuôi nước, một bước ngàn dặm, vừa mới hoàn thành bước thứ ba, còn không có chờ Lạc Ly hiểu biết diệu dụng châu này, trong cơ thể kim đan chính là run lên, bắt đầu tấn thăng cảnh giới. Thiên địa nguyên khí đại biến, chung quanh trong vòng trăm dặm, đại khí nghịch chuyển, nguyên khí bốc lên, vô số linh khí, bị Lạc Ly dẫn dắt, hướng về hắn tụ tập. Lập tức vô số người ghé mắt, cực quang kinh hãi, như thế nào Lạc Ly lại tấn thăng cảnh giới. Hắn lập tức hành động lên, bao lấy toàn bộ lâu vũ, ở bên trong lâu vũ bày ra các loại pháp trận, phủ kín linh thạch, để cung cấp cho Lạc Ly tấn thăng. Như vậy thiên địa dị tượng biến mất, tránh đi ánh mắt mọi người. Linh khí trong linh thạch phát ra, bị Lạc Ly hấp dẫn, từ ngoài thân thể điên cuồng tụ tập đến trong cơ thể Lạc Ly, cuồn cuộn không dứt. Làn da, cơ nhục, cốt cách, nội tạng, khí quan của Lạc Ly đều ở dưới nguyên khí này đánh sâu vào xảy ra thay đổi vi diệu. Linh khí vô tận này, để cho thân thể hắn sinh ra một loại cảm giác thoải mái đến đỉnh. Đây là một loại nguyên khí tẩy rửa cường đại, để cho thân thể hắn xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất, thậm chí thọ mệnh cũng thay đổi theo. 7 ngày sau, Lạc Ly tấn thăng kim đan bát trọng thiên. Sau đó bắt đầu kim đan phá khiếu, lúc này đây cùng lần trước luyện hóa ngũ hồ tứ hải linh đinh dương giống nhau, vô cùng gian nan, muốn đem lục trần linh ảnh thái thượng chính nhất ngũ hành châu nọ dung nhập bên trong kim đan, ước chừng 7 ngày 7 đêm mới tính xong việc. Mấy lần Lạc Ly đều kiên trì không được, thời khắc mấu chốt, trong chúng sinh lâm chấn động, từ tiểu bạch, tiểu hồng, tiểu thạch, tiểu hôi, tiểu hoa, còn có đại lực thần, thụ thần, hoa thần, trên người chảy ra vô số thần lực. Thần lực này tuy nhỏ yếu, nhưng mà vẫn đến trong cơ thể Lạc Ly, ủng hộ Lạc Ly hoàn thành kim đan phá khiếu. Được thần lực này ủng hộ, Lạc Ly lập tức xuất ra toàn bộ 7 đại dược, toàn bộ luyện hóa, ở dưới diệu dụng của thần lực cùng linh dược, lúc này mới vượt qua cửa ải khó khăn. Bất quá thần thông này, quá cường đại, Lạc Ly muốn sử dụng nó, còn phải cần ôn dưỡng 10 năm. Chương 808, bát trọng kim đan hướng quân nhục. 2. Nhưng mà ở trong mơ hồ, chịu kim đan phá khiếu này kích thích, Lạc Ly hỏa tuyệt đạo thuật, lại vừa mơ hồ thành hình, cảm giác được hình dáng đạo thuật. Thần thông luyện chế xong, rốt cuộc phá khiếu thành công, Lạc Ly há mồm thở dốc, lúc này hắn đã biết duyên cớ vì cái gì sư phụ nói kim đan phá khiếu không có khả năng nhiều lắm, càng đến mặt sau, càng gian nan. Lạc Ly lại nghỉ ngơi 3 ngày, ổn định cảnh giới, lúc này mới xuất quan. Trường Phong đã sớm xuất quan, cùng Cực Quang cùng nhau chờ đợi Lạc Ly, nhìn thấy Lạc Ly xuất quan, ba người cười, bọn họ cùng nhau lại đây chúc mừng Lạc Ly. Ba người hồi môn, quyết định rời khỏi, mục tiêu không thay đổi, vẫn là Quân Nhục Tông. Tuy Quân Nhục Tông nơi đó vô cùng nguy hiểm, nhưng mà ba người không sợ, ba người này thật ra đều là một thân ngông nghênh, càng là nguy hiểm, càng muốn đi qua. Bọn họ rời khỏi thành Thiên Xuyên, thẳng đến Quân Nhục Tông mà đi. Chuyến đi Thiên Xuyên lần này, ba người thu hoạch rất lớn, nhìn tường thành đi xa, ba người cảm xúc vạn phần. Bọn họ trước tới Quân Nhục Tông, thành Thiên Xuyên vốn trước khi có chuyến bay tới Quân Nhục Tông, nhưng mà hai năm này khó hiểu, tới Quân Nhục Tông chỉ có thể dựa vào chính mình đi. Quân Nhục Tông thi hào trong môn, Quân Nhục huyết khu tam thiên cụ, hàng long đổ ma đấu chân tiên. Ở địa vực tuy viễn Liễu Âm Sơn Thê Lương Cốc, nơi đó phạm vi 3 vạn dặm, đều là địa bàn Quân Nhục Tông. Quân Nhục Tông năm đó cũng từng tiến vào thượng môn, nhưng mà sau lại rơi xuống bảng môn, mấy năm nay điều kiện gì trở về thượng môn đều đủ, duy chỉ có không có phản hư tỏa chấn. Hai đại hóa thần trong môn Phì Si, Xấu Phách khổ tâm tu luyện, đều có khả năng tấn thăng phản hư, có thể nói thực lực phát triển không ngừng. Nhưng mà 3 năm này, lại xuất hiện tình huống như vậy, địa vực tuy viễn đủ loại hỗn loạn, giống như đều đến từ Quân Nhục Tông. Bọn họ không biết, khi bọn hắn rời khỏi thành Thiên Xuyên, lập tức một điếm tiểu nhị tại khách sạn bọn họ ở, lặng lẽ phát ra phi phù. Có 3 kim đan chân nhân xuất phát hướng đông, đều là tu sĩ ngoại vực. Ra tay rộng rãi, một người trong đó là kim đan đại viên mãn, một người là kim đan bát trọng thiên. Theo cái phi phù này, lập tức ở trong một chỗ thôn xóm ngoài thành Thiên Xuyên, có một đám tu sĩ được tin tức. Trong nhóm người này rõ ràng có hai nguyên anh chân quân, một người nhìn thấy tín phù, gật đầu nói. Sư huynh, mua bán tốt, tu sĩ ngoại vực, ở địa vực Tuy Viễn chúng ta dừng chân, mất tích cũng chính là mất tích, hơn nữa ba cái đều là kim đan chân nhân, cái nhục thân này quân nhục tông nhất định sẽ ra giá cao thu mua. Một người khác gật đầu nói, có thể làm một lần. Quân nhục tông lần này bán ra thăng tiên nhục, chỉ cần ta lại ăn ba cân, là có thể lại tấn thăng một tầng cảnh giới. Ba kim đan chân nhân, đủ có thể đổi lấy 5 cân thăng tiên nhục, phải làm bọn họ. Sư đệ nọ nói tốt, quân nhục tông này làm như thế, cũng không biết còn có thể tồn tại bao lâu, thừa dịp bọn họ chưa có biến mất, chúng ta nhanh bắt lấy cơ hội, đổi nhiều hơn thăng tiên nhục, tăng lên thực lực, ông trời tặng cho chúng ta cơ hội, phải nắm chắc lấy. Sau đó hắn đối với một đám thủ hạ phía dưới quát. Các ngươi động tác đều nhanh chút, có mua bán lớn, nhanh chuẩn bị, bằng không ta đem các ngươi đi đổi bảo bối. Thốt ra lời này, một đám thủ hạ của hắn, lập tức động tác nhanh hơn, bọn họ rõ ràng đem toàn bộ phàm nhân trong thôn cắt tế luyện, biến thành từng khối linh nhục. Vô số phàm nhân đáng thương, kêu khóc cầu cứu, nhưng mà dần dần, thanh âm gì cũng đều không có, toàn bộ thôn hóa thành một mảng phế tích, đã không còn vật gì khác. Lạc Ly ba người ngự không hướng đông, bay ra thành Thiên Xuyên. Một đường phi hành, nhanh như điện chớp, truyền thuyết hiện tại địa vực Tuy Viễn không yên ổn, Lạc Ly cố ý thả ra thám báo trong chúng sinh lâm của mình, chúng nó giống như thải điệp, ở trái phải Lạc Ly trong vòng 500 dặm, phiêu đãng bay múa, vì Lạc Ly điều tra canh gác. Ba người một đường hành tẩu, rất nhanh rời khỏi vạn dặm ngoài thành Thiên Xuyên, dưới chân chính là rừng rậm vô tận, man hoang thiên địa. Dựa theo trước kia, bọn họ đến thành Thiên Xuyên, tại vị trí này, không sai biệt lắm đã xuất hiện kiếp tu trùng thú, yêu ma tinh quái, nhưng mà lúc này đây, lại hoàn toàn ra ngoài ý liệu ba người, căn bản không có nguy hiểm gì. Vừa không có kiếp tu, cũng không yêu ma có gì, trên đại đạo, vô cùng an toàn, đừng nói cướp bóc, chính là qua đường cũng không có ai. Loại an toàn này, ngược lại làm cho ba người cảm thấy một loại nổi da gà, rất khác thường. Bất quá ba người tự xưng là tài cao gan lớn, tiếp tục đi về phía trước. Lại đi tới mấy vạn dặm, dần dần ở trong rừng rậm, nhìn thấy một ít thôn trại, nhưng mà thôn trại này đều là vết chân hoang vu, không có bóng người. Tiến vào thôn trại xem xét, phát hiện rất nhiều dấu vết di chuyển rời khỏi, theo dấu vết này, ở bên trong rừng rậm, tiếp tục đi tới, rốt cuộc ở phía trước, nhìn thấy một cái thành trấn thật lớn. Nơi đó ước chừng mấy chục vạn người tụ tập nơi đây, thôn trại chung quanh 3.000 dặm đều chạy trốn tới nơi này, ba người Lạc Ly muốn tới gần, nhất thời thành trấn nọ bắn ra phi nỏ, có người hét lớn. Tu sĩ bên kia, nơi này là địa bàn Vu Điền Tông, chúng ta là chi nhánh Bạch Vũ Thánh Vu Tông, các ngươi chạy đi đi, rời khỏi nơi này. Trong thành trấn, tiếng chuông vang lên, vô số dân chúng tụ tập lại, hơn 10 kim đan chân nhân lên không, rậm rạp vô số cổ trùng bay lên, ba người Lạc Ly lắc đầu, tiếp tục chạy đi. Cái địa vực Tuy Viễn này, quả thực thần hồn nát thần tính, trước kia kiếp tu, yêu ma quỷ quái không chỗ nào không có, ở dưới không khí này, đều thành thành thật thật trốn đi, không dám đi ra đánh cướp nữa. Lạc Ly nhịn không được nói, ba người chúng ta có phải quá lớn gan hay không? Trường Phong ha ha cười nói, chúng ta trở về, rời khỏi nơi này. Cực Quang lắc đầu nói, có khả năng sao? Đã đến nơi này, sao có thể không đi về phía trước? Có cửu giai pháp bảo của Lạc Ly, chỉ cần không phải phản hư hóa thần ra tay, chúng ta đều có thể cho bọn chúng ăn đòn. Trường Phong cười nói, chính là hóa thần, ta cũng không sợ, ta có một tuyệt sát pháp thuật, rốt cuộc trong 3 năm khổ tư kia đã luyện thành. Cực Quang ánh mắt sáng lên nói, có phải là thiên thần nguyệt âm bất lão thiên hoang thuật? Chúc mừng, chúc mừng. Trường Phong ha ha cười nói, Cực Quang, ta xem ngươi 3 năm này, cùng trước kia cũng khác nhau, ngươi nhất định cũng có thu hoạch. Cực Quang gật đầu, trang nghiêm nói, ngã Phật Từ Bi, đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Ở trong quá trình hắn nói chuyện, vô cùng trịnh trọng, ở trên người hắn, giống như có loại lực lượng cường đại đang ngưng tụ, xem ra hắn cũng có thu hoạch. Chương 809, Huyền Tràng câu đoạn Lê Hoa Vũ. Lạc Ly thở dài, thật ra Lạc Ly cũng có thu hoạch, đáng tiếc, vô luận là ngũ hồ tứ hải linh đinh dương, hay là tiên thiên ngũ hành nguyên châu, toàn bộ ôn dưỡng 10 năm, nói thật hắn thực lực so với 3 năm trước đây, có hạ xuống. Bất quá trong tay hắn có 24 ước ngụy thạch, còn có cửu giai thần kiếm, còn có đại thần uy mà thế bản cổ phủ, còn có lục tiên kiếm, thiên hạ nơi nào đi không được. Tiếp tục đi về phía trước, ở đi phía trước mấy vạn dặm, dần dần phát hiện một ít thôn xóm phế tích, nhưng mà chân chính là phế tích. Không hề là di chuyển rời khỏi, chân chính bị người phá diệt. Đột nhiên phía trước xuất hiện một cái thành trấn thật lớn, so với thành trấn phía trước đi ngang qua còn lớn hơn, nhưng mà nơi này một mảng rách nát, hơn nữa hình như mới có chiến đấu không lâu. Ba người bay vào thành trấn, lập tức phát hiện một mảng phế tích, nhưng mà có dấu vết chiến đấu qua rõ ràng. Lạc Ly duỗi tay ra, linh điệp thám báo trong chúng sinh lâm của mình, bắt đầu ở toàn bộ bay múa tìm kiếm trong thành thị, không chỉ nói người, chính là heo trâu ngựa dê, một sinh linh đều không có phát hiện. Cực Quang Tiểu Hòa Thượng ở đây đi lại, đột nhiên giẫm chân, mặt đảo ngược, oành một tiếng, lộ ra vật bị cố ý che giấu. Chỉ thấy đại địa này vết máu vô tận, ít nhất cũng phải vạn người, đổ máu ở đây, sau bị người cố ý che đậy. Cực Quang Tiểu Hòa Thượng ở trên vết máu đi lại, hai mắt giận trợn nói. Ít nhất 20 vạn phàm nhân, ở đây bị xem giống như heo chó, nhất nhất giết hại, oán khí tận trời. Thốt ra lời này, Lạc Ly cùng Trường Phong toàn bộ cau mày, loại đánh chết phàm nhân này, chính là tối kỵ tu tiên giới, môn phái như thế, đều phải phá diệt. Tiểu Hòa Thượng ngồi xuống, bắt đầu siêu độ, theo tiếng niệm kinh của hắn, giống như vô số u hồn bay lên, độ hóa tiến vào luân hồi. Lạc Ly lập tức cũng bắt đầu niệm kinh, Trần quy trần, thổ quy thổ, sinh chung tương tử, linh chung tương diệt, vạn vật chung tương tiêu vong, tại huy hoàng, bất quá nhất bồi hoàng thổ, nhất phủng thanh hôi. Nhân sinh bách niên, như nhược nhất mộng, khởi hữu vĩnh hằng bất diệt giả, tịch dương mà thế, kinh phố khả văn, bất quá quang âm nhất sát. Tuy không nghiệp hòa bằng chuyên thượng, nhưng mà cũng là siêu độ không ít vong hồn, được công đức. Đột nhiên Lạc Ly vừa nhấc đầu, mơ hồ nhìn đến xa xa có đôi mắt đang lặng lẽ nhìn trộm bọn họ. Lạc Ly nhảy dựng lên, hướng về nơi đó phóng đi, nơi đó bóng người chợt lóe, lập tức biến mất. Trường Phong bị Lạc Ly kinh động, cũng đi theo tìm kiếm, nhưng mà không có tìm được sinh linh gì, Trường Phong nhíu mày nói. Gặp quỷ rồi, ta giống như thấy được một tiểu hài tử. Lạc Ly nhíu mày, hắn mở chừng hai mắt, từ kinh hướng về bốn phương nhìn lại, ngay tại cách đó không xa, có một tiểu hài tử ước chừng 11-12 tuổi, đứng ở nơi đó vụng trộm nhìn bọn họ. Tiểu hài tử này hoàn toàn cùng hoàn cảnh dung hợp một thể, nếu không phải thần nhãn, ngươi xem qua, cũng không nhìn thấy dấu vết của hắn, tự động sẽ xem nhẹ hắn, thiên địa đang bảo hộ hắn, chính là lĩnh vực kim đan chân nhân cũng không thể phát hiện hắn. Lạc Ly duỗi tay ra, liền đem tiểu hài tử này bắt lấy, tiểu hài tử này tựa như cá trạch, muốn giãy ra, nhưng mà bị Lạc Ly bắt đến sao có khả năng. Nhất thời tiểu hài tử này liều chết giãy giụa, không ngừng hét lớn. Không nên, không nên, ta thịt ít, không nên. Hắn sợ tới mức oa oa kêu to, Lạc Ly vừa thấy đã biết, đây là người sống sót, nhưng mà kinh sợ quá độ. Lạc Ly một đem hắn ôm lấy nói, không sợ, không sợ, người xấu đều đi rồi, người an toàn, người an toàn. Theo lời Lạc Ly nói, ở trong Lạc Ly ấm áp ôm ấp, tiểu hài tử kia không khóc kêu nữa, mà là dần dần bình tĩnh, hắn nhìn Lạc Ly nói, người xấu đều đi rồi, các người là người tốt. Lạc Ly gật đầu nói, đúng, chúng ta là người tốt. Nhìn Cực Quang Tiểu Hòa Thượng còn đang siêu độ, nhìn Lạc Ly, đột nhiên tiểu hài tử này lên tiếng khóc lớn lên. Người xấu, những người đó rất xấu, bọn họ giết phu vương, giết phu linh gia gia, giết xà tổ đại nhân, đem tất cả mọi người giết, cha, mẹ. Bọn họ rất xấu, bọn họ đều là người xấu, các người là người tốt. Đứa nhỏ này khóc lớn lên, ôm chặt lấy Lạc Ly, giống như bắt được một cọng cỏ cứu mạng. Lạc Ly nói, không khóc, không khóc, đều quá khứ, đều đã trôi qua. Nói xong, Lạc Ly lấy cho nó một cái bánh bao, tiểu hài tử nọ tiếp nhận liều mạng ăn, không biết đã bao nhiêu ngày đã không được ăn rồi. Một cái bánh bao còn chưa có ăn hết, ở trong Cực Quang Tiểu Hòa Thượng siêu độ u hồn, bay ra bốn bóng người, vừa thấy chính là một đôi vợ chồng, còn có hai tiểu hài tử, bọn họ vây quanh tiểu hài tử này, giống như đang nói cái gì, cuối cùng hướng về phía tiểu hài tử cười, hướng về Lạc Ly cúi đầu, giống như đem tiểu hài tử phó thác cho hắn, sau đó biến mất, tiến vào luân hồi. Tiểu hài tử khóc lớn lên, cha, mẹ, tỷ không cần đi, không cần đi. Đây là thân nhân của hắn, cùng hắn cáo biệt, Trường Phong đi tới, nhẹ nhàng một điểm, tiểu hài tử nhất thời ngủ đi, hắn nói, để cho nó nghỉ ngơi một hồi đi, miễn cho bị thương hồn phách. Đứa nhỏ này thiên phú kinh người, cùng thiên địa hợp, chúng ta thế mà tìm không thấy hắn. Chúc mừng Lạc Ly sư đệ, ngươi tìm được một truyền nhân y bát tốt như vậy. Lạc Ly gật đầu nói, tiềm chất như thế, ta xem xa xa siêu việt tiên thân, không chừng sẽ là một trong ngũ đại thánh linh thể. Cực Quang siêu độ xong, đứng lên đi tới, đưa tay điểm lên trán tiểu hài tử, thi pháp phân biệt, sau đó nói, vu thần thánh linh thể. Thốt ra lời này, Lạc Ly cùng Trường Phong toàn bộ cả kinh, đây là tiềm chất tốt nhất tu tiên giới. Cực Quang còn nói thêm, lúc mới vừa rồi siêu độ, theo vong hồn này giới thiệu, bọn họ là bị một đám tu sĩ tập kích, tu sĩ này, chỉ vì nhục thân bọn họ, đem huyết nhục bọn họ tế luyện. Ta đáp ứng bọn họ, vì bọn họ báo thù, tung tích đối phương, ta đã nắm giữ, bất quá đám tu sĩ kia cầm đầu là hai đại nguyên anh, trong đó còn có 21 kim đan, 10 phần nguy hiểm, đây là sự tình ta đáp ứng, các ngươi không cần. Lạc Ly nói, đã có tung tích, vậy còn nói cái gì, đi thôi. Ta bình sinh hận nhất bắt lấy thương sinh để mà tế luyện, năm đó cha mẹ ta chính là vì vậy mà chết, phàm là bị ta nhìn thấy như thế, diệt cỏ tận gốc. Lạc Ly trên người phát ra sát ý vô tận, theo tu vi tăng cường, Lạc Ly càng ngày càng kiên định, có một số việc, gặp là sẽ quản, muốn bênh vực kẻ yếu, muốn diệt cỏ tận gốc. Cực Quang gật đầu, Lạc Ly duỗi tay ra, đem tiểu hài tử thu vào trong Thái Sơ động thiên của mình, sau đó ba người hành động. Ở dưới Cực Quang dẫn dắt, hướng về phía trước bay đi, ước chừng ngoài 3.000 dặm, rốt cuộc phía trước xuất hiện một tòa núi cao, trong núi cao này tụ tập linh mạch mấy ngàn dặm chung quanh, vừa thấy chính là nơi khai tông lập phái. Chương 810, ý khí bình sinh sự hiệp du. 1. Ba người bay về phía nơi này, tiến vào trong phạm vi sơn mạch, lập tức vô số lê hoa phiêu hương chuyển đến. Ba người liếc nhau, nghĩ đến một khả năng, tiếp tục đi về phía trước. Ở dưới ngọn núi này, hoàn toàn chính là một mảng phế tích, nhưng mà đó có thể thấy được nơi này từng có môn phái ở đây, từng phồn hoa qua. Ở trong đó phía trước một đại điện, nhìn thấy một tấm biển thoát phá, bên trên mơ hồ có hai chữ Lê Hoa. Đây là tả đạo Lê Hoa Tông. Lê Hoa Tông lấy âm nhập đạo, đệ tử trong môn đều ngự sử pháp khí loại đàn, mặt khác còn có một pháp thuật đáng sợ, danh viết Bạo Vũ Lê Hoa Châm, 10 phần ác độc. Thi hào trong môn, đạn đáo ly sầu thê yết sử, huyền tràng câu đoạn Lê Hoa Vũ. Nhưng mà đó đều là quá khứ, hiện tại Lê Hoa Tông đã bị hoàn toàn phá diệt, nguyên anh của nguyên anh chân quân trong đó còn ở trong Thái Sơ động thiên của Lạc Ly. Cái thôn trại phá diệt kia, ở dưới Lê Hoa Tông che chở, Lê Hoa Tông phá diệt, thôn trại kia mất đi chỗ dựa vào, bởi vậy cũng bị người phá diệt theo. Ba người cẩn thận đi về phía trước, vạn phần cẩn thận. Lặng lẽ bay đi, ở phía trên ngọn núi, quả nhiên có một phi thiên huyền sơn, chính là sơn môn chú địa chân chính của Lê Hoa Tông. Trong đó sơn môn đại trận bị người công phá, nhưng mà giống như đã trải qua sửa chữa, còn đang vận chuyển, có thể xuyên thấu qua sơn môn, nhìn đến bên trong, một mảng hỗn độn, bị người tập kích không còn, chỉ có vô số lê hoa yên lặng nở, còn đam đón gió vũ động. Nhưng mà cái sơn môn đại trận này, tuy phế một nửa, nhưng vẫn đang vận chuyển, có đại trận này, hóa thần đều không thể dễ dàng tiến vào, ba người Lạc Ly bị chắn ở ngoài cửa. Thật ra Lê Hoa Tông này nếu đóng chặt sơn môn, toàn lực phòng thủ, chính là hai đại hóa thần quân nhục tông, điên cuồng công kích, cũng sẽ không bị người dễ dàng diệt vong như vậy, trong đó tất có chuyện xưa không thể nói. Lê Hoa Tông sau khi diệt vong, quân nhục tông cướp sạch không còn, tự nhiên rời khỏi, sơn môn này lại còn đó, bị bọn đạo trích chiếm cứ, trở thành hang ổ của bọn chúng. Muốn đi vào giết người, phải mở ra cái hộ sơn đại trận này, nhưng mà muốn không kinh động đối phương, nói dễ hơn làm. Lạc Ly nghĩ nghĩ, duỗi tay ra, xuất ra ba nguyên anh mình mua, thì pháp đưa bọn họ câu ra. Ba nguyên anh, một lần trở lại thế gian, thấy một màn như vậy, ngơ ngác ngây ngốc. Lạc Ly thần thức truyền âm nói, ba vị tiền bối, xin hỏi các người ai là tu sĩ Lê Hoa Tông này? Trong đó hai nguyên anh lập tức nói, đạo hữu, chính là vợ chồng chúng ta. Vị đạo hữu này, không biết là môn phái nào. Nguyên anh còn lại yên lặng không nói gì, hắn cũng không nói ra lai lịch của mình, Lạc Ly lập tức đem hắn thu hồi. Lạc Ly nhìn về phía hai nguyên anh nói, hai vị đạo hữu, không biết Lê Hoa Tông các người sao lại biến thành bộ dáng này. Một nguyên anh trong đó thở dài một tiếng nói, tham lam, Lê Hoa Tông không phải vong bởi người khác, mà là vong bởi chính mình. Ta là Lê Hoa Tử Thái Thượng Trưởng Lão Lê Hoa Tông, đây là nội nhân Lê Vũ Tử của ta, quân nhục tông vốn là minh hữu tông ta, 3 năm trước đây, Bạch Vũ Thánh Vu Tông gặp phải đại kiếp nạn, thiên địa linh bảo, Phì Si Chân Tôn nọ là người đầu tiên khi linh bảo xong nhảy vào nơi linh bảo. Lần đại linh bạo đó không biết vì nguyên nhân gì, ước chừng 12 linh mạch bạo liệt, thế mà ở dưới đại địa, nhảy ra một tiên tần cổ vật năm đó. Mượn cái này quân nhục tông chế tạo ra một loại linh dược danh viết thăng tiên nhục. Linh dược này tu sĩ ăn vào lập tức có thể tăng lên tu vi. Hơn nữa không hề tác dụng phụ gì, ở dưới linh dược kích thích, minh hữu của quân nhục tông như chúng ta đều vì bọn họ tìm kiếm linh nhục. Lạc Ly sửng sốt, nói, tìm kiếm linh nhục, thốt ra lời này, Nguyên Anh nói chuyện này im miệng. Một nguyên anh nói, đã đến nước này, có cái gì không thể nói. Nàng nhìn hướng Lạc Ly nói, cái gọi là tìm kiếm linh nhục, chính là đánh cướp tu sĩ qua lại, đem nhục thân bọn họ luyện chế thành linh nhục, đưa đến quân nhục tông, đổi lấy thăng tiên nhục. Quân nhục tông này cái gì linh thạch bảo vật, toàn bộ không cần, chỉ muốn linh nhục, vô luận phàm là người, tu sĩ, yêu ma, dã thú nhục thân đều có thể luyện chế linh nhục này. Thời điểm ban đầu, chúng ta còn có thể đánh cướp tu sĩ qua lại, vốn đây là đặc sắc địa vực tuy viễn. Chỉ là trước kia hủy đi nhục thân đối phương, hiện tại bán đi nhục thân, cũng không có gì. Nhưng mà sau đó tu sĩ qua lại càng ngày càng ít, có chút người càng quá phận, ngay cả phàm nhân đều bắt đầu đánh cướp, thậm chí xâm nhập thôn trại phàm nhân. Cái này thật sự là quá phận, ta xem không được, đã nghĩ đem việc này báo cho mấy đại thượng môn Tùy Viễn biết, mời bọn họ chủ trì công đạo. Ai biết, tin tức để lộ, bị quân nhục tông tiên hạ thủ vi cường, trong thăng tiên nhục bọn họ cho chúng ta, đều có cấm chế, kích hoạt cấm chế, đệ tử toàn tông chúng ta, toàn bộ sụi lơ, bị bọn họ một lưới bắt hết. Lê Hoa Tử nọ thở dài một tiếng nói, lòng tham, không cam lòng. Lê Hoa Tông ta 18.600 năm truyền thừa, 3.000 đệ tử, cứ như vậy ở trong tay ta đoạn tuyệt, thật sự là không cam lòng. Sau đó hai nguyên anh hướng về Lạc Ly cúi đầu nói, đạo hiếu, còn xin đạo hiếu từ bi, chúng ta nguyện ý kính dâng bí bảo Lê Hoa Tông che giấu, còn xin đạo hiếu, lưu Lê Hoa Tông ta truyền thừa, không cần tuyệt tông môn ta. Lạc Ly chậm rãi nói, ta mua nguyên anh hai vị, tốn 3.000 vạn linh thạch. Lê Hoa Tử nói, Lê Hoa Tông ta có một mật thất, trong đó che giấu tài phú các đời tông ta, trong đó có 3 ức linh thạch, có một món bát giai pháp bảo ly sầu tràng đoạn cầm, ít nhất giá trị 1.700.000 vạn linh thạch, nguyện ý kính dâng đạo hữu. Lê Vũ Tử còn nói thêm, trong mật thất nọ, còn có 6 đạo luân hồi bảo phù, chính là di bảo thượng môn luân hồi tông năm đó, có thể đem kim đan chân nhân, nguyên anh chân quân, kim đan nguyên anh chuyển thế trọng sinh, thần trí không thương, linh căn còn đó. Chỉ cần đạo hữu đem hai người chúng ta sử dụng bảo phù, đưa vào luân hồi, toàn bộ vật trong mật thất, chúng ta toàn bộ đưa cho đạo hữu. Lạc Ly trong lòng chợt động, giống như xích giã sư thúc thích nhất đánh đàn, nhưng vẫn không có một pháp bảo hợp ý, cái bát giai pháp bảo ly sầu tràng đoạn cầm này, hẳn là sẽ thích. Lục đạo luân hồi bảo phù này, thật sự là thứ tốt, có thể cho kim đan chân nhân, nguyên anh chân quân, chuyển thế trọng sinh, giá trị liên thành. Hắn gật gật đầu nói tốt, các ngươi phá hộ sơn đại trận đi. Chúng ta đi vào, diệt cỏ tận gốc. Sau đó mở bảo khố, đưa các ngươi tiến vào luân hồi, yên tâm, ta sẽ lưu lại cho các ngươi một bảo vật định linh thạch, đến lúc đó các ngươi sống lại, cũng có chút dựa vào. Chương 810, ý khí bình sinh sự hiệp du. 2. Nói tới đây, Lê Hoa Tử nọ lộ ra vẻ mặt hoảng sợ nói, đạo hiếu, Lê Hoa Tông chúng ta bị diệt, hiện tại bị người chiếm cứ, 3 người này cũng không dễ chọc. 3 người bọn họ chính là 3 anh em sinh ba, xuất thân tán tu. Trên đường đi gặp đại nhân duyên, được phá diệt Bắc Minh Tông truyền thừa, tu thành Nguyên Anh, được xưng Bắc Minh Tam Đạo, nhưng mà chúng ta đều xưng bọn họ là ác cẩu tam ma. Ngụ ý, không xem trọng 3 người Lạc Ly, 3 người bọn họ bất quá kim đan, đối phương lại là 3 Nguyên Anh, quả thực chính là tự tìm đường chết. Lạc Ly chỉ cười nói, phá vỡ hộ sơn đại trận cho ta. Lời nói tuy nhẹ, nhưng mà không thể kháng cự. Lê Hoa Tử nọ nói, vâng, vâng, ta quả thật có biện pháp vụng trộm lẻn vào Lê Hoa Tông. Nói xong, hắn bắt đầu lặng lẽ chỉ điểm, ở dưới hắn chỉ điểm, 3 người Lạc Ly ngự không dựng lên, ở một chỗ thông đạo bí mật, lẻn vào trong Lê Hoa Tông. Sau đó ở dưới hai nguyên anh chỉ điểm, lặng lẽ nắm trong tay cái hộ sơn đại trận này. Nói đến cùng nơi này là nhà của bọn họ, so với người chiếm cứ, bọn họ càng dễ dàng khống chế nơi đây. Nắm trong tay đại trận xong, Lạc Ly đem hai nguyên anh này thu hồi, hắn nhìn về phía Trường Phong cùng Cực Quang, chậm rãi nói. Chúng ta làm như thế nào? Trường Phong nói, nếu ám toán mà nói, lấy lực đại la thì ma tông ta, chính là hóa thần, ta cũng có thể ám sát. Cực Quang nói, lấy lực của ta, đột nhiên tập kích, Nguyên Anh hẳn phải chết. Nhưng mà hai người bọn họ nói lên lời này, vẻ mặt đều không muốn. Lạc Ly mỉm cười, chậm rãi nói, quả nhiên, cùng ta nghĩ giống nhau, ta lần này không muốn ám toán sau lưng, ta muốn đường đường chính chính, đem tam đại Nguyên Anh này đánh chết. Trường Phong nói, đúng, chúng ta khổ tu nhiều năm. Trải qua tà liên chủng vạn chiến, vạn dặm đường về vô số tử chiến, trầm tư nhập đạo 3 năm, ta lại tu thành thiên thần nguyệt âm bất lão thiên hoang thuật, có gì đáng sợ? Bọn chúng bất quá 3 tán tu Nguyên Anh, chẳng lẽ chúng ta không thể lực địch diệt sát? Lạc Ly nói, tốt, một người một tên. Cực Quang nói, đường đường chính chính, một người một tên. Bất quá, Lạc Ly nói, bất quá nanh vuốt, phải thanh trừ toàn bộ. Tránh cho bọn chúng tồn tại, phức tạp, ta chỉ khiêu chiến tam đại Nguyên Anh. Nếu không được, ta liền cho hắn một kích cửu giai thần kiếm. Trường Phong nói, tốt, động thủ đi, Đại La Ma Tông ta, thật ra trước kia còn có một cái danh hiệu, thì là Thâu Mệnh Ma Tông. Lạc Ly gật đầu nói, đúng rồi, kim đan đều lưu trữ cho ta, ta có chỗ sử dụng. 3 người bắt đầu hành động, bắt đầu thanh trừ nanh vuốt của đám tu sĩ này. Tu sĩ đối phương phần lớn đều đang nghỉ ngơi tu luyện, tuy cũng có người cảnh giới canh gác, cũng có người bố trí pháp trận, nhưng mà đều là xuất thân tán tu, nào có hệ thống cấm chế gì. Ở trước mặt đám người Lạc Ly, giống như không có tác dụng. Đây là lực lượng thượng môn, lũng đoạn tri thức. Quả nhiên Trường Phong thật sự là giết người không tiếng động, hắn có thể làm cho đối phương cảm giác chậm đi 3 tức, nói cách khác, sau khi hắn ra tay, 3 tức sau đối phương mới có cảm giác. Thời gian 3 tức, hoàn toàn có thể quyết định sinh tử của người, ở dưới hắn ra tay, không có một người có thể chạy trốn. Mà trong chúng sinh lâm của Lạc Ly, bảy loại linh điệp biến thành thích khách, bắt đầu phát huy, cũng ám sát không tiếng động. Cực Quang lại hung ác, hắn không ngừng tụng kinh, ở trong kinh Phật một mảng an tường, tu sĩ bị hắn giết chết, đều mặt mang tươi cười an tường, chết không rõ ràng. Cứ như vậy, một lúc lâu sau, 21 kim đan, 86 trúc cơ, cộng thêm 500 luyện khí tạp dịch, toàn bộ bị ba người giết chết, một tên không dư thừa. Ba người tụ tập, Trường Phong cùng Cực Quang đem kim đan đưa cho Lạc Ly thu hồi, nhưng mà ba người toàn bộ mặt mang sát khí vô tận. Ở trong quá trình này, bọn họ nhìn thấy vô số thảm kịch, tu sĩ này, không chuyện ác nào không làm, có người thu thập ra ấu nữ, luyện chế hoa đào trướng, có người cắt khô lâu trẻ con, luyện chế cốt lâu sơn, đây đều là việc đại nghịch bất đạo tu tiên giới. Mỗi tên trên tay đều là vết máu loang lổ, vô số phàm nhân vô tội bị bọn chúng đánh chết luyện hóa. Ba người hoàn thành ám sát, lẫn nhau nghỉ ngơi một lát, sau đó vây quanh chủ điện Lê Hoa Tông Tam Đại Nguyên Anh chiếm cứ. Đột nhiên cùng nhau phóng ra khí tức, Lạc Ly lớn giọng quát. Ác cầu Tam Ma, đi ra nhận lấy cái chết, theo hắn giống to, toàn bộ phi không huyền sơn Lê Hoa Tông, đều rung chuyển. Ba đạo khí tức lập tức bùng nổ, sau đó nháy mắt biến mất, Bắc Minh Tam đạo nọ phát hiện có người xâm nhập, nhưng không có lập tức xuất hiện, bọn họ cẩn thận nhìn xem đến cùng đối phương có bao nhiêu người. Bọn họ không ngừng khu động lệnh bài khống chế thủ hạ của mình, để cho thủ hạ mình hiện thân, nhưng mà thủ hạ của mình một tên cũng không có xuất hiện, nhất thời bọn họ càng thêm cẩn thận, vẫn không nhúc nhích. Lạc Ly lại giống to, ác cầu Tam Ma, nanh vuốt của các ngươi đều đã mất mạng, chỉ còn thiếu ba người các ngươi. Nhanh xuất hiện đi, đưa các ngươi quy thiên. Một thanh âm già nua xuất hiện, đạo hữu, chúng ta không oán không cừu, vì sao tìm tới chúng ta? Lạc Ly nói, chúng ta không oán không cừu, phàm nhân bị các ngươi thảm sát này, cùng các ngươi có ân oán gì? Thanh âm già nua nói, bọn chúng bất quá con kiến, chẳng lẽ các ngươi là bởi vì con kiến này, tập kích chúng ta? Lạc Ly cười to nói, bọn họ ở trong mắt các ngươi bất quá con kiến, các ngươi ở trong mắt chúng ta cũng là con kiến. Ngươi nghe đi, có nghe hay không, vô số quỷ hồn, đang kêu khóc, hôm nay các ngươi nên vì sự tình các ngươi làm mà trả giá, đi tìm chết đi. Lão giả nọ cười to nói, thì ra là hiệp thiếu hành hiệp trượng nghĩa, tốt, chúng ta thành toàn. Nói còn chưa có nói xong, Lạc Ly duỗi tay ra, ở trong tay hắn một phương thế giới xuất hiện. Cái thế giới núi cao này, sơn xuyên tú lệ, rộng lớn, đỉnh núi cao ngất, hiểm trở, núi sông như hỏa, kỳ tú. Trong đó trời quang mây tạnh, rất là đồ sộ, giống như tiên cảnh phiêu nhiên, mây trôi từ từ, cầu vồng sáng tỏ, biển mây bát ngát, chạy trồm tản ra, từng tòa núi ở trong biển mây này, giống như đảo đơn độc, trôi nổi ẩn hiện, biến ảo vô cùng. Phương thế giới này, ước chừng nghìn trượng, đây là đệ ngũ phương vưu thần u hư quát thương thiên trong tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên. Nhưng mà, Lạc Ly lập tức nhìn ra vấn đề, cái này cùng đệ lục phương thượng thanh ngọc bình xích thành thiên năm đó Hổ Thiện chân quân sử dụng, có bản chất khác nhau. Hổ Thiện chân quân thiên địa chính là sinh cơ giạt rào chân chân chính chính. Mà phương thiên địa này, mang theo một loại hư ảo như ẩn như hiện, xem ra thập phương thiên, chỉ sợ mới là tiểu thành, còn chưa có đạt tới đại thành. Chương 811, Thiên Thần Nguyệt Âm Quang Minh Đoạn. 1. Bất quá theo thiên địa này xuất hiện, trong toàn bộ bầu trời, giống như có cộng minh sinh ra. Thiên hiểm Tây Quan Trướng, phong loan khí tượng hùng. Thiên hiểm Tây Quan Trướng, phong loan khí tượng hùng. Thiên hiểm Tây Quan Trướng, phong loan khí tượng hùng. Theo thế giới núi cao này xuất hiện, trong đại điện kia, phát ra một tiếng thét chói tai, Hỗn Nguyên Tông, Tam Sơn Ngũ Nhạc Thập Phương Thiên. Lời còn chưa dứt, Lạc Ly một kích đi xuống, oành. Toàn bộ đại điện chủ lâu Lê Hoa Tông, không gian phạm vi 300 trượng, ở dưới một kích của Lạc Ly, toàn bộ hóa thành cho bụi, vạn vật không tồn, ba bóng người, ở trong nháy mắt trốn thoát. Đệ ngũ phương vưu thần u hư quát thương thiên trong Tam Sơn Ngũ Nhạc Thập Phương Thiên này, chính là lợi dụng Tam Sơn Ngũ Nhạc va chạm, sinh ra một loại nguyên năng mẫn diệt lực, bị thế giới này đánh trúng, chỉ có một kết cục, đó là trực tiếp mẫn diệt, hoàn toàn thành cho bụi. Một kích này so với Thái Hư Thiên Địa Thái Hư Huyễn Diệt, Lạn Đà Tự Pháp Bồ Đề Diệt, Chân Dương Thiên Vu Tông Vu Thần Chú Diệt Thuật, Hỗn Độn Ma Tông Hỗn Độn Ma Thần Diệt, U Minh Tông Cửu U Tử Minh Diệt Thế Ba, Thái Dương Thần Cung Đại Nhật Tuyệt Diệt Quang, không yếu hơn bao nhiêu. Ba bóng người bay ra, Lạc Ly cười ha ha, thẳng đến một người mà đi nói, lão cẩu này về ta. Cực Quang thẳng đến một người, Trường Phong thẳng đến một người. Lạc Ly vọt qua, ở trong nháy mắt, nhất thời trên người dâng lên ba đạo kim quang, kim thần hy. Nguyên Anh chân quân bị Lạc Ly nhắm trúng nọ, lão đại Bắc Minh Tam Đạo, nhìn Lạc Ly nói. Thì ra là các ngươi, vốn chúng ta muốn nhắm các ngươi, không thể tưởng được các ngươi tự mình đưa lên cửa, tốt, chết đi. Theo lời hắn nói, Ở trong bóng dáng bên người Lạc Ly, đột nhiên vô hình xuất hiện một đầu chó này vô cùng dữ tợn, vô thanh vô tức xuất hiện, theo bóng dáng Lạc Ly mà động, đi lên chính là một ngụm, cắn Lạc Ly. Bắc Minh Tông, năm đó một trong thượng môn, thi hào trong môn, Bắc Minh Hữu Hải, Đại Chu Tiểu Chu Vô Bất, Hữu Dung Nãi Đại, Đại Ngư Tiểu Ngư Vô Bất Dung. Tông này được xưng thiên hạ tiên ma vạn bản pháp thuật, duy ta đều dùng, dưới chư thiên, vạn pháp quy tông. Tu sĩ tông này giỏi nhất về hấp thu pháp lực tu sĩ tông môn khác, hóa thành mình dùng. Trong môn chia làm thập nhị chi, được xưng thập nhị cung, chia làm Côn Bằng, Sư Đà, Thao Thiết, Cửu Âm, Ngục Huyền. Tu sĩ môn này hoành hành vô kỵ, nơi nơi làm loạn, rốt cuộc đưa tới Cửu Gia, ở dưới Đạo Đức Tông giật dây, tập hợp tử địch Bắc Minh là Hóa Ma, U Minh 17 thượng môn, một đêm diệt sạch, cọng cỏ không còn, hoàn toàn truyền thừa bị mất. Bóng dáng đầu chó này chính là bí sát pháp trong Bắc Minh Ngục Huyền cung. Đầu chó nọ nháy mắt xuất hiện, chính là một cắn, lão đại Bắc Minh Tam Đạo mặt lộ vẻ vui mừng, hét lớn, chết. Đầu chó này liều mạng cắn, ở dưới một chiêu này, Bắc Minh Tam Đạo đánh chết vô số cường địch, nhưng mà Lạc Ly chỉ lạnh lùng cười, thậm chí ngay cả tránh né đều không có tránh né một chút. Rắc một tiếng truyền đến, Lạc Ly lông tóc không tổn hao gì, đầu chó nọ răng nanh một đám hư hóa, hóa thành hư vô, đầu chó phát ra một tiếng hét thảm, biến mất vô ảnh. Lạc Ly cười lạnh, đầu chó này tuy đến vô ảnh, đi vô tung, nhưng mà thần diệu như thế, nhất định lực lượng không đủ, cho nên Lạc Ly tránh cũng không tránh, dựa vào kim thần hy, lập tức đã đem đầu chó này đánh chết. Ở trong nháy mắt này, Lạc Ly đã vào tới bên người lão đại Bắc Minh Tam Đạo, trong nháy mắt lại là một kích. Một kích này chính là vỗ, theo một vỗ này của Lạc Ly, giống như một thế giới, từ trên trời giáng xuống, đánh hướng đối phương. Thế giới này sinh cơ giạt rào, ở trung tâm thiên địa kia, chính là một tòa núi cao nguy nga, như ẩn như hiện, xa cao gần cong, phập phồng hay thay đổi, vách núi dựng đứng, hiểm trở rộng rãi, khe rãnh khe đàm, thâm thúy u tĩnh, thác nước chảy xuống, mông lung thần bí, bình xuyên bằng phẳng, âm dương luân phiên, trong rộng có hẹp, trong hẹp có rộng. Tiểu hữu Thanh Hư Vương Ốc Thiên, Đao Quyền Hải Môn Thạch, Vân Hoành Thiên Tế Sơn, Đao Quyền Hải Môn Thạch, Vân Hoành Thiên Tế Sơn, một kích này đi xuống, bên người lão đại Bắc Minh Tam Đạo phạm vi 300 trượng, toàn bộ bị Lạc Ly tập trung, chẳng sợ hắn đề kháng như thế nào, ở dưới siêu giai đạo thuật, chỉ có chết. Nhưng mà ở thời khắc mấu chốt, lão đại Bắc Minh Tam Đạo kêu rên một tiếng, giống như bại khuyển kêu to, trên mặt đất lăn một vòng, nháy mắt thế mà đột phá tiểu hữu Thanh Hư Vương Ốc Thiên phong tỏa, xuyên qua ngoài ngàn trượng, tránh đi một kích hủy diệt này. Lạc Ly cau mày, một chiêu này giống như đã nhìn thấy qua ở nơi nào rồi. Lão đại Bắc Minh Tam Đạo chỉ Lạc Ly quát, Thiên Cầu Thực Nguyệt, các nhanh vuốt, lên cho ta. Theo một tiếng hiệu lệnh của hắn, nháy mắt ở bên người hắn lao ra mấy trăm cầu linh các loại. Có là ảnh cầu, hoàn toàn từ bóng dáng tạo thành, ở trong bóng dáng nhảy lên bay múa. Có là quang cầu, một đạo hào quang tạo thành, không đâu không phá. Có là mộc cầu, hoàn toàn chính là cơ quan gỗ, ở trong cây cối cỏ xanh, tùy ý truyền tống. Có là viêm cầu, hỏa diễm tạo thành, lửa cháy hừng hực, thiêu hủy tất cả. Đảo mắt ước chừng mấy trăm cầu linh các loại, hướng về Lạc Ly vào tới. Cầu linh này, pháp thuật gì cũng đều có thể ăn luôn, nguyên năng gì cũng đều có thể luyện hóa, chuyên phá các loại phòng ngự. Lạc Ly cười, hắn nhớ tới chiêu của lão đại Bắc Minh Tam Đạo mới vừa rồi sử dụng đã thấy qua ở nơi nào, không phải chính là pháp thuật cầu thần thần uy tông sử ra sao. Nhất thời ở bên người hắn, một tiếng chó sủa, tiểu bạch lao ra, hóa thành một cự khuyển, hướng về đối phương phóng đi. Bên kia cực quang đại chiến lão nhị Bắc Minh Tam Đạo, ở phía sau cực quang, mơ hồ xuất hiện một cái Phật tướng thật lớn, theo mỗi một động tác của cực quang, Phật trường, Phật chỉ, Phật tí, Phật cước thật lớn, từ hư không mà ra, mỗi một cái đều chừng trăm trượng, đến chỗ nào, vạn vật hủy diệt. Cực quang công kích, chính là cứng rắn mà đánh, bạo lực, hung tàn, phá hủy vạn vật. Lão nhị Bắc Minh Tam Đạo, bắt đầu hóa thành một cự khuyển kim loại luyện chế thành, răng nanh sắc bén, toàn thân tinh thiết luyện chế, đao thương bất nhập, mưu toàn cùng cực quang cứng đối cứng, nhưng mà ở dưới quyền cước bạo lực của cực quang, bị đánh cho kêu thảm thiết, hắn chỉ có thể né tránh. Sau đó hắn lại hóa thành một phong khuyển, dù động nhanh như gió, mưu toan lấy tốc độ đánh bại cực quang, nhưng mà ở dưới Phật trưởng của cực quang, không chỗ có thể trốn, không ngừng kêu rên. Trường phong chiến đấu, cũng là quỷ dị khó hiểu, lão Tam Bắc Minh Tam Đạo nọ, kêu khổ không ngừng, nhìn trường phong chỉ sử dụng pháp thuật bình thường, không có chỗ gì đẹp mắt, nhưng mà cùng hắn đối chiến, người sẽ phát hiện, người căn bản tìm không thấy hắn tồn tại, một hồi đông, một hồi tây, khó hiểu, loạn hết cả lên. Chương 811, Thiên Thần Nguyệt Âm Quang Minh Đoạn. 2. Thật ra, đây là thời gian pháp thuật, lão Tam Bắc Minh Tam Đạo, không phải bị thời gian trì hoãn, thì chính là bị trường phong biết trước tương lai, cho nên căn bản sờ không tới đầu não, liên tiếp chịu thiệt. Hai bên đại chiến, Tiểu Bạch lao ra, giống to một tiếng, mấy trăm cẩu linh, lập tức toàn bộ quỳ rạp trên mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám, toàn bộ bị Tiểu Bạch kinh sợ. Sau đó Tiểu Bạch mở miệng, một ngụm cắn xuống, thôn thiên, nháy mắt toàn bộ cẩu linh bị hắn ăn luôn, một cái không dư thừa. Lão đại Bắc Minh Tam Đạo nhất thời há hốc mồm, vốn cẩu linh chuyên môn ăn người khác, lại bị Lạc Ly ăn luôn. Hắn phát ra một tiếng hét thảm, cẩu linh liên tâm, hắn lập tức thần hồn bị thương. Đồng thời lão nhị Bắc Minh Tam Đạo cũng bị cực quang đánh trúng, hắn liều mạng muốn thu cực quang Phật lực, nhưng mà cực quang Phật lực vững như Thái Sơn, không hề có biện pháp thu. Hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, hô lớn, đại ca, tên này cứng rắn quá, hẳn là đệ tử thượng môn, ngăn không được. Chúng ta hợp trận đi. Lão Tam Bắc Minh Tam Đạo quát, ta gặp quỷ rồi, vô cùng không được tự nhiên, tu sĩ thượng môn quả nhiên đáng sợ. Lão đại hô, bên ta là Hỗn Nguyên Tông, khí tức như núi, ngăn không được. Lão nhị, lão tam nhanh về, chúng ta hợp trận. Nháy mắt lão nhị, lão tam Bắc Minh Tam Đạo toàn bộ sử ra cầu toàn động, chạy ra khỏi chiến đấu cùng cực quang và trường phong, ba người tụ tập cùng nhau, lấy lão đại làm chủ, hai người đưa tay bắt lấy tay lão đại, cùng nhau hô lên. Huyền Tấn Chi Môn Hào Kim Mẫu, Tiên Thiên Tiên Địa Tàng Chân Thổ. Hàm Nguyên Báo Nhất Lại, Nhất Khí Miên Miên Truyền. Hoa Trì Thần Thủy Thiên Địa Căn, Dẫn Lai Cửu Minh Mạn Đà Khuyển. Theo chú ngữ của ba người, nhất thời một loại khí thức cường đại, ở chỗ sâu trong đại địa trào ra, rót vào trong cơ thể ba người bọn họ. Ba người cùng nhau giống to, cho mời địa ngục khuyển ba đầu. Theo ba người giống to, oanh một tiếng, Bắc Minh Tam Đạo biến mất không thấy, ở phía trên đại địa, xuất hiện một cự khuyển đáng sợ, chính là Cửu Minh Địa Ngục Tam Đầu Khuyển. Cự khuyển này, ba đầu, một long vĩ, khát máu, lãnh khốc, chính là tồn tại đáng sợ. Ngươi nhìn thấy nó, không cần chiến đấu, nguyên thần của ngươi đã bắt đầu bị thương, hồn phách của ngươi đã bắt đầu điên cuồng, đây là Bắc Minh Tông thập nhị cung ngục khuyển cung tồn tại. Chuẩn xác mà nói, nó cũng không phải sinh linh, mà là một loại thiên đạo pháp tắc ngưng kết tồn tại, theo nó xuất hiện, thiên địa chung quanh, nhất thời biến hóa rất nhanh, hóa thành thế giới địa ngục vô tận, âm lãnh, hắc ám, không ánh sáng, đáng sợ. Ba người Lạc Ly lập tức cảm giác được chân khí trong cơ thể của mình, bị thế giới này áp chế, có lực sử không ra. Lạc Ly cả kinh nói, làm sao bây giờ? Trường Phong quát, hợp lực, xử nó. Trường Phong hét lớn, Đại Hải Đông Đầu Hồng Nhật Luân, Thanh Sơn Kỳ Đồ Niễn Vi Trần. Cửu Chuyển Linh Đan Phi Ngũ Kim, Nhược Vô Thần Thụ Khủng Nan Tầm. Thiên Thần Nguyệt Âm Quang Minh Đoạn, Thì Quang Tạm Đỉnh Cấp Ngã Định. Theo Trường Phong giống to, hắn duỗi tay ra, ở trên người hắn xuất hiện một đạo quang minh vô sắc, nháy mắt mở rộng, đem Cửu Minh Địa Ngục Tam Đầu Khuyển nọ bao phủ trong đó, hào quang này hình thành một cái lĩnh vực hình vòng tròn, ước chừng 50 trượng, ở trong đó, vạn vật nháy mắt ngưng trệ, không nhúc nhích. Đây là Thiên Thần Nguyệt Âm Quang Minh Đoạn, thời gian tạm dừng. Chiêu pháp thuật này, trước kia Trường Phong chưa từng sử dụng qua, hẳn là gần đây mới luyện thành. Lập tức Cửu Minh Địa Ngục Tam Đầu Khuyển đáng sợ nọ, nháy mắt yên lặng, không nhúc nhích, bị vây vào trong thời gian ngưng trệ. Cực quang ở một bên, bắt đầu niệm chú, lúc này đây chú ngữ của hắn thế mà xuất hiện ba loại thanh âm, cao trung thấp. Ba loại thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ hình thành hòa thanh kỳ lạ, trong nghiêm túc lại có cổ ý nhị thần diệu khôn kể, tựa như đang dẫn đường cho tâm thần người ta đi theo thanh âm kia, đại từ đại bi quan thế âm Bồ Tát. Theo chú ngữ của hắn, hắn chợt một kích dựng lên, cả người hóa thành một đạo hào quang cực hạn đánh ra, mang theo khí thế trảm thiên phách địa vô tận, hiệp thần uy một kích huy hoàng này. Thời gian tạm dừng 10 phần huyền diệu của Trường Phong, đối với hắn không nổi chút tác dụng gì. Một kích này chính giữa đầu chó trung tâm tam đầu khuyển nọ, một đạo hào quang mãnh liệt, chiếu rọi càn khôn, sau đó cực quang tiểu hòa thượng biến mất. Cái này có lẽ là nguyên nhân tăng hiệu của hắn. Nháy mắt, thời gian tạm dừng lập tức tiêu trừ, đầu chó nọ ở dưới một kích này, hóa thành ảo giác không ngừng dao động, sau đó ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ màu máu. Một kích này vẫn chưa chấm dứt. Toàn thân tam đầu khuyển đều ở trong một loại chấn động kịch liệt kỳ dị, mỗi một lần chấn động trên người chúng Phật quang liền sáng ngời một phần, trong nháy mắt toàn bộ thân thể Cửu Minh Địa Ngục tam đầu khuyển chỉ có Phật quang lóe lên. Đột nhiên, thanh âm cực quang tiểu hòa thượng xuất hiện, một tiếng giống to, nổ. Oanh dưới Phật quang đáng sợ này, chung quanh tựa như có cái gì đó vô hình ầm ầm thoát phá. Trong chấn động cuồng bạo, bốn phía tất cả hóa thành ức vạn mảnh vỡ này lập tức ở dưới Phật quang yên diệt vô tung. Tiếng nổ mạnh như kinh lôi chợt vang, quét ngang toàn bộ thế giới. Đầu chó trung tâm sụp đổ, Cửu Minh Địa Ngục tam đầu khuyển này vỡ nát. Không chỉ là nó vỡ nát, toàn bộ thế giới địa ngục vỡ nát, toàn bộ Phi Thiên Huyền Sơn Lê Hoa Tông cũng bắt đầu chấn động theo, núi đá sụp đổ, trong phạm vi nghìn trượng vạn vật vỡ nát. Oanh, tất cả tĩnh lặng, Nhìn lại, cực quang tiểu hòa thượng để trần thân trên, lộ ra vô số cơ nhục cường tráng, hai tay chắp lại, nhẹ nhàng đứng ở nơi đó, Bắc Minh Tam Đạo, toàn bộ nằm xuống, mồm hộc máu, đã không còn năng lực chiến đấu. Cực quang tiểu hòa thượng đang yên lặng tụng kinh, thật ra Bắc Minh Tam Đạo này ở lúc tam đầu khuyển vỡ nát, bọn họ cũng đã tử vong, bây giờ còn sống, chỉ là dưới kinh văn của cực quang, nhục thân không nát. Lạc Ly không có ra tay, Bắc Minh Tam Đạo này toàn bộ đã bị đả ngã, không có cách nào bỏ lên. Cực quang nhìn ba người bọn họ nói, ba người các ngươi làm nhiều việc ác, giết hại sinh linh, tất chịu trời phạt. Bắc Minh Tam Đạo nọ còn chưa chết, bọn họ mồm hộc máu, trong đó lão đại nói. Người không vì mình trời tru đất diệt, chúng ta bại, tử, lão tử không sợ. Lão Tam nói, không cam lòng, nếu ba người chúng ta, có thể tiến vào thượng môn mà nói, lĩnh ngộ kinh văn huyền diệu, nhất định không thua các ngươi. Trường Phong duỗi tay ra ở trên người Bắc Minh Tam Đạo bắt đầu kiểm tra, ba người bọn họ bất quá tán tu, cũng không có pháp bảo thứ nguyên động thiên. Trường Phong ở trên người bọn họ, tìm được ba pháp bảo chữ vật, sau đó phá vỡ pháp bảo chữ vật, ở trong pháp bảo chữ vật của lão đại, tìm được một quyển chân kinh tàn phá. Phía trên chân kinh nọ, có một hàng chữ to Bắc Minh Tông Địa Khuyển Cung. Trừ cái đó ra, còn có không ít thứ khác. Chương 812, Vân Đường Đồ Tự Ngọa Yên Hà. Sở dĩ cực quang tiểu hòa thượng tiếp tục niệm kinh, để cho ba người này tiếp tục tồn tại, là vì Lạc Ly yêu cầu. Nhìn ba người bọn họ, Lạc Ly duỗi tay ra, đem tiểu hài tử thiếu niên kia thả ra, thiếu niên nhìn thấy ba người này, sợ tới mức lập tức trốn ra phía sau Lạc Ly, gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn nói. Là bọn họ giết phu vương, giết phu linh ra ra, giết xà tổ đại nhân. Lạc Ly chậm rãi nói, diệt cỏ tận gốc, người muốn báo thù không? Thiếu niên dùng sức gật gật đầu nói, muốn. Lạc Ly duỗi tay ra, xuất ra Tử Phong Hàn Ba Huyễn Kiếm Quang, đưa cho thiếu niên nói, cầm nó, giết bọn họ. Báo thù cho cha mẹ, tỷ tỷ đệ đệ của ngươi. Đại trượng phu sinh ở trên thế gian, có việc nên làm, có việc không nên làm, đại cừu tất báo, nợ máu trả bằng máu. Thiếu niên nọ cắn răng một cái, đưa tay tiếp nhận thần kiếm, hét lớn một tiếng, liền vọt qua. Lão đại trong Bắc Minh Tam Đạo, trừng lớn mắt, thiếu niên nhất thời bị hắn dọa, không dám tiến lên. Nhưng mà thiếu niên này hét lớn một tiếng, cha, con báo thù cho người. Giương tay một kiếm, đã đem lão đại trừng mắt nọ, đầu chém xuống. Phu tộc nơi đây, nhân tộc gian nan cầu sống, thiếu niên 13 tuổi, phải vào núi đánh chết một mãnh thú, mới tính trưởng thành, có được tư cách sống sót ở trong thôn trại, tiểu hài tử này cũng không phải loại đứa nhỏ sống trong mái ấm ở Trung Nguyên. Kiếm này lại là thần kiếm, bộc lộ sắc bén, vô cùng sắc bén, cho nên một kiếm đánh chết. Lão Tam ha ha cười nói, không thể tưởng được huynh đệ ta cả đời tung hoành, thế mà chết ở trong tay tiểu nhi như thế. Lạc Ly nói, thiếu niên này chính là vô thần thánh linh thể, tương lai tiền đồ vô lượng, nhất định nổi danh thiên địa, các ngươi chết ở trong tay hắn, không oan. Thiếu niên lại là hai kiếm, Bắc Minh Tam Đạo mất mạng đương trường, cực quang bắt đầu siêu độ. Thiếu niên thu hồi bảo kiếm, đi đến trước người Lạc Ly, hai tay dâng lên, sau đó chính là quỳ xuống, hướng về Lạc Ly nói. Tiền bối tại thượng, đại ân đại đức, chịu đệ tử một bái. Đệ tử Tân Mộc Thu, đại cừu đã báo, cầu tiền bối thu ta làm đồ đệ, đệ tử nguyện ý vĩnh viễn phụng dưỡng sư phụ. Trường Phong cùng cực quang mỉm cười nhìn Lạc Ly, bọn họ cũng đều biết Lạc Ly có thứ nguyên động thiên, nhưng mà vô luận khi nào Lạc Ly cũng sẽ không đem người khác thu vào trong động thiên, duy chỉ có lúc này đây, thu thiếu niên này vào động thiên, lúc ấy bọn họ đã biết Lạc Ly động tâm thu đồ đệ. Lúc này lại là cố ý như thế, để cho thiếu niên này báo thù, có thể thấy được tâm của Lạc Ly. Trường Phong đột nhiên nói, Tân Mộc Thu, sao lại là tên nữ hài tử? Thiếu niên nọ thấp giọng nói, ta chính là nữ, chẳng qua cha mẹ muốn con trai, đem ta nữ sinh nam dưỡng, sao lại sinh tiểu đệ, đáng tiếc bọn họ đều đã chết. Lạc Ly sửng sốt, sao lại là nữ đồ đệ, bất quá hắn tiếp tục nói, ta là Lạc Ly đệ tử Hỗn Nguyên Tông ta thất pháp kinh thiên, đỉnh thiên lập địa, chúng ta cũng không phải dễ dàng đi vào như vậy, cần trải qua ngàn nan vạn hiểm, ngươi có thể có quyết tâm. Thiếu niên dập đầu nói, đệ tử nguyện ý, đệ tử có quyết tâm. Lạc Ly tiếp tục nói, nhập môn chúng ta, cần ở ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, đau khổ tu luyện, phá tam quan, xông cửu môn, nhập thông thiên đài, mới có cơ hội. Trong đó có vô tận thống khổ, có vô số gian nan, người có thể thông qua. Thiếu niên nói, đệ tử có thể, tất cả gian nan, đệ tử đều có thể thông qua. Lạc Ly nói, tốt, ta ở trên thông thiên đài chờ ngươi, bất quá, hiện tại nơi đây quá mức nguy hiểm, người trước tiên ẩn ở trong thứ nguyên động thiên của ta, chờ sự tình bình tĩnh. Ta cho ngươi du lịch thiên hạ. Nói xong, Lạc Ly duỗi tay ra, đem thiếu niên thu vào, để cho hắn ở tại Quỳnh Hoa Cung, sau đó phái tha hóa phân thân của mình, truyền thụ cho hắn đạo tu luyện. Thiếu niên thu hồi, Trường Phong đi tới ôm quyền nói, chúc mừng, đã được lương đồ. Cực Quang cũng nói, đáng tiếc, ta chậm một bước, giai đồ như thế, chúc mừng Lạc Ly ca. Lạc Ly mỉm cười nói, vận khí, vận khí. Bên kia Cực Quang nói, tất cả về Bắc Minh Tam Đạo này, ta đều đã thấy rõ, bọn họ cũng chịu quân nhục tông thăng tiên nhục dụ hoặc, nơi nơi giết người, tế luyện linh nhục. Trường Phong ở trong pháp bảo chữ vật, lấy ra không ít linh nhục, thịt nọ đều là vô số thịt nhân tộc tế luyện mà thành, hắn muốn đem hủy diệt. Cực Quang nói, trước không cần, chúng ta có thể nương danh nghĩa tam cẩu này, trước tới quân nhục tông, tiến hành đổi. Quân nhục tông gần đây muốn cử hành một lần trao đổi bán đấu giá lớn, hầu như toàn bộ tu sĩ giống như Bắc Minh Tam Đạo, đều nhận được mời, đi tới nơi đó tiến hành bán đấu giá trao đổi. Ba người này tính làm một chuyến cuối cùng, chính là diệt chúng ta, sau đó tới đại hội kia. Chúng ta có thể nương thân phận bọn họ, trước tới nơi đó, mượn cái này nắm giữ tư liệu về quân nhục tông, sau đó thông báo toàn bộ thượng môn địa vực Tuy Viễn, đem việc này vạch trần ra. Xem thượng môn địa vực Tuy Viễn này, còn giả bộ hồ đồ hay không, để cho bọn họ ra tay, bình ổn náo động. Nói xong, hắn nhìn về phía Lạc Ly có một bạn tốt ở quân nhục tông, hắn đang đợi Lạc Ly lựa chọn. Lạc Ly gật đầu nói, nếu bằng hữu kia của ta, cũng gia nhập trong đó, luyện hóa phàm nhân, trợ trụ vi ngược, ta đây sẽ không nhận thức bằng hữu này, cát bào đoạn nghĩa. Cực Quang gật đầu nói, tốt, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Ba người đem linh thạch trong pháp bảo chữ vật, tùy tay một phần, sau đó bản bí tịch nọ, ba người đều xem một lần, bí tịch này thật sự là bí tịch thượng môn, trong đó ghi lại vô số bí pháp. Bắc Minh Tam Đạo nọ, chỉ tu luyện ra lông trong đó, phương pháp thâm ảo, bọn họ đều không thể lý giải, bởi vì không có trụ cột tu tiên này chỉ có thượng môn bảng môn mới có. Cho nên lúc bọn họ sắp chết, oán khí tận trời. Ba người xem bí pháp này không ngừng gật đầu, sau đó ba người đều tự làm một bản viết tay, chính văn bí tịch từ Cực Quang bảo tồn, bởi vì là hắn một kích diệt sát tam đạo. Đại chiến chấm dứt, Lạc Ly thả ra hai đại nguyên anh Lê Hoa Tông nọ, hai người này vạn phần kinh ngạc, không thể tưởng được ba kim đan diệt ba nguyên anh, quá khó tin tưởng. Bất quá nhìn đến hình dạng bi thảm của Lê Hoa Tông sau đại chiến, hai người cũng vạn phần bi thương. Lạc Ly nói, tốt rồi, mau mau dẫn đường, tìm được bảo tàng, đưa hai người các ngươi tiến vào luân hồi. Lê Hoa Tử ở phía trước dẫn đường, quả nhiên cái bảo tàng này cơ mật, ở bên trong không gian bí mật thời không thứ nguyên, hao hết thiên tân vạn khổ, mới mở ra cửa lớn bảo khố. Bên trong bảo khố, có dấu ba ức linh thạch, bát giai pháp bảo ly sầu tràng đoạn cầm, 6 tấm luân hồi phù, còn có một ít đan dược.